Hồ Tiên Nhi tố thủ chất ấm, thay hai người rót đầy chén lĩnh rượu, cười nói, Mai Thập Trưởng tuổi còn trẻ chính là kiếm tôn cảnh giới, quả nhiên là nhưng tán đáng tiếc. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, ngươi vẫn là đi làm chính sự đi, chúng ta không cần bồi. Vâng, kia Tiên Nhi cáo lui. Hồ Tiên Nhi biết Tống Vân Ca là thúc giục nàng tranh thủ thời gian tìm người kia. Nàng ôm theo một trận làn gió thơm nhẹ nhàng bay ra ngoài phòng. Tống Vân Ca nói, Mai huynh đệ, ngươi đây là thích nàng rồi. Cái này sao có thể? Mai Duệ khoát tay, ta biết sâu cạn, chỉ là trong lòng buồn bực được hoảng, tới giải sầu một chút. Có cái gì phiền muộn sự tình? Tống Vân Ca lộ ra nghi hoặc. Mai Duệ nói, ngươi biết không, Vô Lượng Hải trên dưới hiện tại cũng tại oán trách tiểu muội, nói nàng không nên thu lưu ngươi. Tống Vân Ca nhíu mày. Mai Duệ nói, bọn hắn đều cảm thấy, lúc này nên cùng các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử phân rõ giới hạn, miễn cho gây nên Vân Thiên Cung hiểu lầm. Tống Vân Ca cười khẽ, xem ra Vô Lượng Hải là muốn nhìn náo nhiệt. Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn là lao đối đầu, lúc này không bỏ đá xuống giếng đó là không có khả năng. Mai Duệ lắc đầu, những đại sự này còn chưa tới phiên ta biết, bất quá ta biết, bọn hắn đối tiểu muội rất bất mãn, cảm thấy nàng không để ý đại cục, tự rước lấy họa. Tống Vân Ca nói, ta chính là đoàn kia phát hỏa. Mai Duệ gật gật đầu. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Mai huynh, chúng ta nói không chừng lần tiếp theo muốn sử dụng bạo lực. Mai Duệ nói, làm sao có thể, ngươi vẫn là tiểu muội thuộc hạ đâu, nàng nhất định sẽ che chở ngươi. Các ngươi Vô Lượng Hải sẽ nhịn không được thừa cơ hạ thủ. Tống Vân Ca nói, đổi thành chúng ta Thiên Nhạc Sơn, sợ rằng cũng phải như thế. Vậy ngươi muốn cùng tiểu muội trở mặt. Tương lai ai có thể nhìn thấu liền sợ chúng ta đều thân bất do kỷ. Hai người đều trầm mặt xuống. Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn một khi đánh nhau, bọn hắn xác thực chỉ có thể đi theo tông môn của mình, tư nhân tình nghị chỉ có thể ném một bên. Tại tông môn đại thế trước mặt, người không có ý nghĩa, loại cảm giác này để bọn hắn đều không có tâm tình nói nhiều. Ai, vậy ta đi trước nha. Mai Duệ thở dài, cảm thấy tịch liêu, đứng dậy rời đi. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng tiến đến, hé miệng cười nói, công tử, tìm được. Chương 119, Thọ Khôn. Tống Vân Ca ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, quá nhanh, liền bán tín bán nghi nhìn xem nàng. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười nói, thế nào, công tử không tin. Người này ở đâu? Tống Vân Ca nói. Hồ Tiên Nhi đưa lên một trương làm tiền, phía trên viết một chỗ địa chỉ. Tống Vân Ca làm qua chu tức vệ, mặc dù hắn chỉ tuần tra mấy đầu hẻm nhỏ, đối Đại La Thành đã rất quen thuộc. Quét mắt một vòng địa chỉ này, Tống Vân Ca nhắm mắt lại chiếu lại, toàn bộ Đại La Thành trong đầu hiện ra. Hắn thị giác từ không trung cúi nhìn, phảng phất diều hâu tại thiên không tuần sát. Cao xa ánh mắt dần dần ngưng trú tại một điểm, co lại đến một đầu chật hẹp thấp bé hẻm nhỏ, rơi vào tòa thứ 5 trạch viện. Tòa này tòa nhà tường viện chỉ tới ngực, đứng tại ngoài tường nhìn, trong nội viện tình hình liếc qua thấy ngay, rõ ràng. Nơi này có thể giấu người. Tống Vân Ca đem làm tiên nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành bột phấn dì rào bay xuống, lắc đầu, không thể nào là nơi này. Hi hi. Hồ Tiên Nhi cười khẽ, lại đưa lên một chương làm tiên. Tống Vân Ca nhíu mày, không có tiếp làm tiên. Cái này một chương là thật. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười nói, vừa rồi tính sai nha. Nàng là nghĩ trêu cợt một chút Tống Vân Ca, rút ngắn một chút quan hệ. Đồng thời cũng nhìn trộm một chút phản ứng của hắn, nhìn hắn có phải hay không sư phụ, phán định là sư phụ chuyển thế chúng sinh, vẫn là hồn phách phụ thuộc. Tống Vân Ca vươn tay, thản nhiên nói, lại có lần tiếp theo, đánh ngươi lòng bàn tay. Vâng. Hồ Tiên Nhi kìm lòng không được trả lời. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn về phía đang túi đầu nhìn làm tiên Tống Vân Ca. Cái này thần sắc cùng phản ứng cùng sư phụ giống nhau như lúc. Tống Vân Ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Nên tiếp nàng chớp động không thôi đôi mắt sáng, tựa như hiện sóng trong trẻo mặt hồ, để người mê say. Cái này địa chỉ dựa vào một chút phổ, ta đi xem một chút. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc một cái làm tiên, lần nữa hóa thành cho bụi. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười nói, lần này tuyệt không có lỗi, bất quá công tử ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tống Vân Ca bỗng nhiên cười nói, Tiên Nhi cô nương, hiện tại có một biện pháp tốt nhất, không cần ngươi tự mình xuất thủ liền có thể giết chết ta. Công tử ngươi thật đúng là đủ nhiều tâm. Hồ Tiên Nhi tức giận, ta tuyệt sẽ không mượn đao giết người, để lộ cho Vân Thiên Cung. Tống Vân Ca cười nói, làm như thế, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm. Ta hiện tại giết ngươi, Đại Thiên Ma Châu làm sao bây giờ? Hồ Tiên Nhi hờn dỗi, Tiên Nhi thật muốn oan uổng chết. Tống Vân Ca cười gật đầu, vậy thì tốt rồi, ta liền sợ Tiên Nhi ngươi nhất thời xúc động, làm xuống chuyện sai. Hồ Tiên Nhi lườm hắn một cái. Tống Vân Ca lách mình ra phòng, vô thanh vô tức rời đi Túy Tiên Lâu. Mấy tránh về sau liền hất ra phía sau người theo dõi. Hắn hiện tại khinh công dung hợp ma môn cùng Thiên Nhạc Sơn chi trưởng, còn có Thiên Đãng cốc chi tinh túy, phiêu hốt khó lường, hất ra mấy cái người theo dõi dễ như trở bàn tay. Một lát sau, hắn đi tới một tòa tráng lệ phủ đệ, nhẹ nhàng thổi qua đầu tường. Già Thiên Quyết cùng độn thuật tương hợp, vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập trong phủ, bắt đầu tìm kiếm người trong bức họa kia. Một bước vào tòa phủ đệ này, hắn liền cảm giác được cổ quái, nội nội ngoại ngoại nhìn không ra dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác cổ quái. Gặp được cái này cảm giác cổ quái, hắn lập tức đình chỉ động tác, không nhúc nhích tan vào chung quanh giả sơn. Một khắc đồng hồ về sau, hắn giật mình hiểu được, vì sao có loại này cảm giác cổ quái. Hậu viện bố trí lộ ra tới loại này cảm giác cổ quái, đây là một loại khác hẳn với phong cách trung thổ. Đương nhiên nếu như đổi một người đến xem, cảm giác không ra có cái gì dị dạng, nhiều lắm là cảm thấy không vừa mắt mà thôi. Mà Tống Vân Ca trong đầu có không ít thiên mị ký ức, một chút liền cảm nhận được phong cách này. Hắn càng phát ra chắc chắn, Hồ Tiên Nhi lời nói nếu là đúng, tên kia đúng là tiềm phục tại cái này trong nhà. Hắn vô thanh vô tức lướt qua một lần trong phòng bên ngoài, lại không phát hiện có người, cuối cùng dừng lại tại một ngọn núi giả trước. Tòa này giả sơn cùng chung quanh giả sơn nhìn không ra hai loại đến, nhưng Tống Vân Ca trực giác bén nhạy phát huy tác dụng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Tìm tòi một lát sau, ầm ầm trước hòn giả sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Tống Vân Ca ngưng thần cảm ứng. Xuống dưới là hung là cát, có phải là có cạm bẫy, vẫn là đơn thuần thông đạo. Các loại ký ức trong đầu bắt đầu dung hợp so sánh, thiên mị ký ức cùng trung thổ các cao thủ ký ức tại so sánh, muốn nhìn phá ở trong đó hư thực. Hắn chậm rãi đi xuống dưới. Trước mắt một mảnh đen kịt, không có chút nào sáng ngời. Hắn chuẩn bị vận công tại trước mắt, linh quang lóe lên bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi lui lại, sau đó trong phòng tìm một cái bó đuốc. Hắn tại nào đó một người trong trí nhớ tìm tới một loại cạm bẫy hình thức, cảm ứng nguyên khí khẽ động thì cạm bẫy phát động. Hắn một khi vận công tại mắt, thì nguyên khí ba động, cạm bẫy cảm ứng được nguyên khí chính là tìm được mục tiêu. Dị vực thậm chí có một loại kỳ ong, nghe nguyên khí mà động, không chết không thôi. Trong đầu của hắn rút ra từng cái trong trí nhớ các loại cạm bẫy cùng tập kích bất ngờ. Tinh thần hắn cường đại, có thể ứng phó được đến, nhưng cũng cảm thấy líu lưới. Thế gian này cạm bẫy cùng tập kích bất ngờ thủ đoạn ám toán quả nhiên là nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Hắn đem một cái bó đuốc ném ra ngoài đi, thông qua ánh lửa thấy được tình hình phía dưới, chỉ là một cái xéo xuống hạ thềm đá. Thềm đá bóng loáng như gương, không phải là bảo kiếm không có khả năng cắt được như thế bóng loáng. Hắn nhẹ nhàng đập lên, không thôi động nguyên khí, đạp lên tam giai về sau mới an tâm, tiếp tục đi xuống dưới hai giai lúc đống nhiên dừng lại. Hắn hai chân cảm giác được bậc thang này khác thường, giống như bỗng nhiên nhẹ đi nhiều, phảng phất thuyền phù ở trên sông. Lập tức cảm thấy không lành, khắc chế vận công bản năng xúc động, lăn mình một cái trực tiếp lăn xuống bậc thang. Xuy xuy xuy xuy phát thiên cái địa ngân châm giống như mưa như chút nước mà xuống. Tống Vân Ca may mắn tránh đi ngân châm, nhìn những ngân châm này hiện ra lam mang, liền chi kỳ độc tính chi liệt. Hắn nhíu mày, gia hỏa này hảo hảo cẩn thận, quả nhiên bố trí cạm bẫy, kia đằng sau sẽ càng gian nan. Hắn thận trọng đi xuống dưới, nhưng không nghĩ tới chính là, phía dưới đường lại là thuận buồm xuôi gió. Đã không có cạm bẫy cũng không có cơ quan, đẩy ra tấm che lại là một tòa khác dưới hòn non bộ mặt, đã đến một tòa khác trong trạch viện. Tống Vân Ca một chút minh bạch cơ quan này bố trí ý nghĩa, chính là vì cản một chút kẻ đuổi giết bước chân. Dạng này hù dọa một lần đã bớt lo dùng ít sức, hiệu quả cũng không tệ. Hắn ở trong ánh trăng cấp tốc cướp một lần này trạch. Đây là một tòa hoang trạch, so với lúc trước tòa nhà lớn, tòa này chỉ có một phần tư lớn, hậu hoa viên rách nát không chịu nổi, nhìn không ra vết chân. Người kia không có ở nơi này, thỏ khôn có ba hang, đây là trong đó một quật mà thôi, còn muốn tiếp tục tìm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh trăng như nước, càng có vẻ này trạch viện tái nhợt thê lương, lạnh lẽo dọa người. Tống Vân Ca quan sát tỉ mỉ, nơi này một chút không có thiên mị vết tích. Hắn không buông tha bất luận cái gì một chút rất nhỏ vết tích, cuối cùng tại một tòa tiểu đỉnh bên trong tìm được địa đạo. Tiếp tục đào đất đạo, tiến vào một tòa khác tòa nhà. Nay trạch vắng vẻ, cách cửa thành bắc rất gần, là lý tưởng nhất chỗ ẩn thân, một khi phát hiện không ổn trực tiếp ra khỏi thành. Hắn ngưng thần một cảm ứng, phát hiện nguyên khí ba động, hướng thẳng đến kia ba động phóng đi, ba một tiếng phá tan một gian phòng ốc cửa phòng. Cửa phòng nổ nát vụn, phiến gỗ văng khắp nơi. Một thanh niên đang tay cầm thư quyển, uể oải lật qua lật lại. Sắc mặt âm tình bất định, do dự. Tống Vân Ca nhào tới thời khắc, hắn còn chưa thể kịp phản ứng. Già Thiên Quyết cùng độn thuật tương hợp lừa gạt được trực giác của hắn, đi vào hắn trước mặt lúc, sắc mặt tái nhợt thanh niên mới phản ứng được. Hắn lại không chút hoang mang, khỏe miệng mang theo chế giễu. Chương 120, vượt lên trước. Tống Vân Ca im bặt mà dừng, lấy tốc độ nhanh hơn triệt thoái phía sau, xấu tuyết kiếm đồng thời huy động ra một đường cong tròn vây quanh mình. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, ngân quang lóe mắt sinh huy. Không cách nào nhìn thẳng. Đinh đinh đinh đinh liên miên bất tuyệt trong tiếng thanh minh, xấu tuyết kiếm trùm lên một tầng lít nha lít nhít ngân châm.

liền có thể lấy được tiến đại Nhật Như Lai bất động kinh chân chính tinh túy cùng áo nghĩa. Còn nghe nói, Thiên Mị Tứ Tông hiện tại đoạt được đại Nhật Như Lai bất động kinh vẹn vẹn ra lông, là tầng thứ nhất kinh nghĩa. Cao Vọng Phong muốn thay mình nữ nhân báo thù, chỉ có vượt trên tất cả viên phi tông đệ tử, thắng qua tất cả trưởng lão thậm chí tông chủ. Cái này đại Nhật Như Lai cổ Phật tượng chính là niềm hy vọng. Cho nên hắn ngang nhiên ăn cắp, muốn không bị viên phi tông đổi tới, chỉ có đi vào trung thổ tiềm ẩn. Về phần vì sao không rời đi Đại La Thành hướng Bắc mà đi, triệt để ngăn cách viên phi tông truy tung, lại là bởi vì cái này đại Nhật Như Lai cổ Phật tượng cần dị vực khí tức, không có dị vực khí tức liền mất đi quan mang, không thể thu được lực lượng. Chỉ có 12 biên thành mới là tốt nhất chỗ ẩn thân, mà Đại La Thành là hắn quen thuộc nhất địa phương. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới ma môn thai mắt như thế linh thông. Trong lòng của hắn bao hàm vô tận không cam lòng cùng vô tận oán hận. Trong địa đạo kỳ độc chính là hợp hoan độc, đơn độc tiến vào địa đạo này sẽ không trúng độc, nếu như trước tiến vào một tòa khác tòa nhà địa đạo, lại đi vào nơi này, cả hai tương hợp chính là kịch độc. Như vậy kín đáo tâm tư, như thế nhọc lòng, chỉ là vì xây lên một bức tường bảo vệ mình, có thể hảo hảo nghiên cứu cổ Phật tượng, từ đó thu hoạch được vô cùng cao minh lực lượng, trả thù toàn bộ viên phi tông. Đáng tiếc trời không bằng liền người nguyện, cuối cùng vẫn bị mình giết chết. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng có đồng tình, lại không áy náy. Cái này Cao Vọng Phong là lấy giết Bạch Hổ Vệ cùng Huyền Vũ Vệ mà xác lập thiên tài địa vị. Tại viên phi tông, chiến tích mới là duy nhất chứng minh. Ánh mắt của hắn đống nhiên lóe lên, trực tiếp bay ra tòa này tòa nhà bay về phía sắt vách căn thứ 3 tòa nhà. Vừa mới bước vào, sắc mặt hắn khẽ biến. Một cái huyền chuyển thân ảnh đang từ trong phòng lướt đi, Tống Vân Ca một chút nhận ra đây chính là cái kia Hoàng Phi Dạ. Đa tạ. Hoàng Phi Dạ phát ra một tiếng cười khẽ, phiêu nhiên lướt qua đầu tường bắn về phía bầu trời đêm. Cung nội nháy mắt phun lên, Tống Vân Ca hai mắt nhắm lại, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Hoàng Phi Dạ bên cạnh thân. Hoàng Phi Dạ bên hông trường đao hóa thành một đạo bạch hồng chạm đến, giống như đang chờ Tống Vân Ca. Nàng đoán trước Tống Vân Ca sẽ cản ở sau lưng mình hoặc là trước người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại bên người. Chương 121, hủy hoại. Tống Vân Ca giận phát như cuồng, chu bào liệt liệt, động tác lại nhu hòa, phất tay như phủ mảnh dây cung. Xuy. Trường đao cùng hắn bàn tay chạm vào nhau, tiêu nhỏ sau gãy thành hai đoạn. Hoàng Phi Dạ phiêu nhiên lui lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Tống Vân Ca lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng. Tinh xảo mặt trái xoan, lãnh diễm bức người, hai con ngươi trong vắt giống như hàn tinh, bị nàng nhìn xem như ngâm ở suối nước lạnh bên trong. Nàng cúi đầu nhìn mình trong tay một nửa thân đao, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai con ngươi lấp lóe hỏa diễm. Lần trước giao thủ để nàng coi là Tống Vân Ca không cách nào chặt đứt đao của nàng. Không nghĩ tới vậy mà là dấu rốt, thật là hèn hạ. Tống Vân Ca ánh mắt rơi vào nàng tay áo trái. Tay áo trái hở ra, hiển nhiên là cất giấu cổ Phật tượng, mình là nàng người làm quần áo cưới. Tống Vân Ca nháy mắt liền muốn thông nhân quả. Nàng nhất định là theo sát mình sau lưng, tìm tới Cao Vọng Phong, sau đó đợi mình giết Cao Vọng Phong, Phật tượng không có áp chế, nàng liền cảm ứng được. Ngươi dám đến Đại La Thành, liền không sợ quân chủ phát giác? Tống Vân Ca lạnh lùng nói, vậy liền chết không có chỗ chôn. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, nàng sẽ không phát giác. Tống Vân Ca đánh giá nàng, tùy tiện xông vào Đại La Thành, ngươi quá không sáng suốt. Những cái kia thiên mị vào thành xét đến cùng là độn thuật đủ mạnh. Mà Hoàng Phi Dạ có thể vô thanh vô tức tiến đến mà không bị quân chủ chỗ xem xét, tất nhiên người mang kỳ vật, như mình già thiên quyết kỳ vật. Hoàng Phi Dạ hừ nhẹ, ngươi cho rằng ta rơi xuống địa biết cảnh giới, ngươi liền có thể thắng được qua. Tống Vân Ca nói, viên phi tông đao pháp vì nhất tuyệt, ngươi không có đao, còn có cái gì có thể dựa vào đánh không lại ta? Liền hô to một tiếng, ngươi liền muốn bị vây giết. Hô to một tiếng, ngươi liền không chiếm được Phật tượng. Hoàng Phi Dạ khinh thường, hù dọa ai đây? Tống Vân Ca khẽ nói, cho dù ta không lấy được, cũng không cho ngươi đạt được. Tốt, vậy ngươi liền hô. Hoàng Phi Dạ cười lạnh, nhìn xem ngươi có thể hay không vây khốn ta. Hai người nhất thời cầm cự được. Hoàng Phi Dạ muốn giết Tống Vân Ca, nhưng bây giờ mấu chốt là cổ Phật tượng, giết Tống Vân Ca có thể trì hoãn, thoát thân mang đi cổ Phật tượng làm quan trọng. Nàng lo lắng Tống Vân Ca hô to rước lấy đỉnh tiêm cao thủ, cho nên không có nhất kích tất sát nắm chắc liền không thể tùy tiện động thủ. Tống Vân Ca đánh không lại Hoàng Phi Dạ, nhưng lại không thể để cho nàng cướp đi Phật tượng, nếu không mình một phen tâm tư là uổng phí. Hắn một mực mục tiêu đều là muốn đánh vỡ cảnh giới chướng, muốn thấy được thiên mị tâm pháp chi diệu, nhìn có thể hay không tìm tới phá giải cảnh giới chướng biện pháp. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Hắn cũng không có kiêm tu hai môn tâm pháp dự định, đều nói sẽ tẩu hỏa nhập ma, kia dĩ nhiên không thể giả. Lịch đại hạ người kinh tài tuyệt diễm như mây, hắn cũng không mạnh bằng bọn họ, cho nên sẽ không tin tà nhất định phải luyện, ngược lại càng thêm cẩn thận, sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Đây là lấy chính mình vận mệnh cược, hắn không đánh cược nổi. Thời gian đang từ từ trôi qua. Đi rồi. Hoàng Phi Dạ hừ một tiếng quay người liền đi. Tống Vân Ca lóe lên ngăn tại trước người nàng. Hoàng Phi Dạ tay phải xuề ra, biến trưởng thành chảo, tay phải trở nên trong suốt như không tì vết bạch ngọc. Móng tay không có thay đổi gì, chỉ có bàn tay càng óng ánh ôn nhuận, nhẹ nhàng bắt tới. Tống Vân Ca phất tay lên tiếp. Xuy. Tiêu nhỏ âm thanh bên trong, nàng tay phải xuất hiện một đạo bạch ấn, tiếp tục hướng phía Tống Vân Ca lấy xuống. Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn một chút, dưới chân nghiêng giẫm nhẹ nhõm tránh đi. Hoàng Phi Dạ nhíu mày, rất không quen, rất không thoải mái. Nguyên bản cảm thấy có thể bắt lấy Tống Vân Ca, lại vẫn cứ bị tránh đi. Theo nàng nguyên bản cảnh giới, rất nhẹ nhàng có thể bắt được, lúc này bị áp chế cảnh giới lại không làm được. Xuy xuy xuy xuy. Nàng bạch ngọc giống như tay phải không ngừng huy động, xé nát không khí. Tống Vân Ca trong lúc nhất thời chỉ có thể lui lại. Xuy. Tống Vân Ca huy trưởng vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung, cùng nàng bạch ngọc giống như tay phải chạm vào nhau. Hoàng Phi Dạ như giật điện rút tay về. Mu bàn tay đã xuất hiện một đạo dây đỏ, chậm rãi chảy ra máu tươi. Tống Vân Ca khẽ nói, U Minh thần trảo có thể luyện đến một bước này, xem ra ngươi không ít giết người. Hoàng Phi Dạ mỹ lệ khuôn mặt lộ ra khinh thường thần sắc, ngu xuẩn, ngươi cho rằng U Minh thần trảo là muốn giết người. Không giết người như thế nào nhập môn? Dựa vào giết người mà nhập môn, vĩnh viễn chỉ có thể vây ở ba tầng trước. Hoàng Phi Dạ ngạo nghễ nói, ngươi xem thường U Minh thần trảo, là bởi vì ngươi căn bản luyện sai, vô cùng ngu xuẩn. Tống Vân Ca sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tốt âm độc thủ đoạn. Nhất tiễn song điêu, dụng ý khó dò. Hắn một chút minh bạch Viên Phi Tông dụng tâm hiểm ác, đem U Minh thần trảo truyền tới, sau đó lại truyền ra U Minh thần trảo cần giết người lấy ngộ cảnh, từ đó làm cho đến U Minh thần trảo người biến thành sát lục hạng người, đồng thời khóa cứng U Minh thần trảo đi lên đường. Cứ như vậy, tu luyện U Minh thần trảo căn bản đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, ngược lại không ngừng phá hư trung thổ võ lâm. Một chiêu này coi là thật tâm độc. Hoàng Phi Dạ cười khẽ, ngươi có thể nghĩ đến cái này, thật đúng là đủ thông minh. Bất quá vô dụng, lòng người tham lam, ngươi nói ra đến cũng không ai sẽ tin, ngược lại cảm thấy ngươi là đang ghen tị, cố ý trở ngại bọn hắn không luyện được U Minh thần trảo. Có thể trong nháy mắt nghĩ thông suốt tầng này, cái này Tống Vân Ca là thật không thể lưu lại, không rất sớm trừ bỏ hắn tất thành lớn hại. Nàng sát tâm hừng hực, lại càng vô tâm cùng Tống Vân Ca dây dưa, nghĩ trước tiên đem cổ Phật tượng sắp xếp cẩn thận lại đến giết hắn. Này nháy mắt, trên tay nàng dây đỏ đã khép lại. Nàng lóe lên biến mất, sau một khắc chợt xuất hiện tại Tống Vân Ca sau sườn trái, xuề ra năm ngón tay đã chạm đến Tống Vân Ca phía sau lưng. Lần này nàng là dùng bí thuật, bộc phát ra một kích kinh người này, Tống Vân Ca nhìn thấy lại tránh không ra. Hắn manh thúc thôn vân quyết. Ồ! Hoàng Phi Dạ kinh ngạc. Nàng năm ngón tay chạm tới Tống Vân Ca y hề phục lúc, năm ngón tay bên trên lực lượng lại bị tiêu di không còn, giống như lâm vào trong vũng bùn. Nàng đầu ngón tay huy động. Năm ngón tay sắc bén, một khi rách ra liền có thể lợi dụng kịch độc tổn thương hắn. Đến nàng cảnh giới này, U Minh thần trảo lợi hại nhất trừ cứng rắn mau lẹ, còn có kịch độc. U Minh chi khí biến thành kịch độc nháy mắt liền có thể thôn phệ chỉ riêng sinh cơ, đưa nó quy về U Minh. Tống Vân Ca tay trái phản đẩy, năm ngón tay như quét tỉ bà dây cung. Hoàng Phi Dạ năm ngón tay như bị vô hình dây thừng trói lại, bất lực tiếp tục tiến lên, không phá nổi Tống Vân Ca màu son trường bào. Nàng đột nhiên lui lại, tránh đi Tống Vân Ca năm ngón tay. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca chu bảo là một kiện đặc thù bảo y, có thể cản thần binh lợi nhận, cho nên không nên công quần áo. Tống Vân Ca thầm than. Khó trách kia Hứa Phi tưởng như thế cuồng vọng, thôn vân quyết có như thế uy lực. Hoàng Phi Dạ đại mi nhíu chặt, cảm thấy khó giải quyết. Công hắn y phục vô dụng, chỉ công nó tứ chi ngũ quan, cái này Tống Vân Ca lấy trưởng biến thành kiếm pháp huyền diệu vô cùng, mình không phá nổi. Nàng rời đi tâm tư càng nồng nặc, giết cái này Tống Vân Ca cần ở ngoài thành, bên trong thành là không thành. Nàng nghĩ đến cái này, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca đi theo biến mất, sau một khắc xuất hiện ở hậu phương 10 mét, vung ra năm ngón tay. Xuy trong tiếng kêu chói tai, Hoàng Phi Dạ hiện hiện thân hình. Nàng lạnh lùng nói, ngươi có thể khám phá thần độn thuật. Tống Vân Ca ngạo nghễ gật đầu. Hoàng Phi Dạ nhếch môi đỏ, ngươi xác thực đáng chết. Tống Vân Ca cười tủm tỉm lắc đầu, đáng tiếc ngươi không giết chết được ta, giao ra thôi, chớ tổn thương hòa khí. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn giao cho ta sao? Tống Vân Ca lắc đầu, cái kia cũng muốn trước thưởng ngoạn một phen mới được, nếu không chẳng phải là tòi công bận rộn. Ngươi nghĩ luyện đại nhật như lai bất động kinh thôi? Hoàng Phi Dạ lộ ra trào phúng. Tống Vân Ca nói, đương nhiên không luyện, nhưng muốn nghiên cứu một phen. Buồn cười. Hoàng Phi Dạ vẻ trào phúng càng đậm, tự tìm đường chết, vậy liền thành toàn ngươi. Nàng trong tay háo bay ra một hắc hồ hồ đồ vật bắn về phía Tống Vân Ca, đồng thời rút lui, tốc độ cực nhanh. Tống Vân Ca không để ý cái này bao màu đen phục, bắn về phía Hoàng Phi Dạ. Hoàng Phi Dạ trong tay háo trống trơn, quắc, muốn rớt bể. Tống Vân Ca căn bản không để ý tới, thân hình mạnh mẽ tránh, xuất hiện tại Hoàng Phi Dạ bên trái, phất tay chém về phía nàng cánh tay trái. Hoàng Phi Dạ tay trái đón lấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Tống Vân Ca cảm giác một kiện vật cứng ngăn tại bàn tay của mình trước, cứng rắn vô cùng, lo lắng là binh khí, thế là tay phải đem kiếm thần một thức thôi phát đến cực hạn, đem nó chặt đứt. A! Hoàng Phi Dạ phát ra rít lên một tiếng. Nàng tay háo trái vỡ ra một cái lỗ hổng, rơi xuống ra một cái lớn chừng bàn tay Phật tượng đầu, một cái lớn chừng bàn tay Phật tượng thân thể. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Hán tử Cao Vọng Phong trong trí nhớ biết cổ Phật tượng bộ dáng, đây chính là cổ Phật tượng, mình vậy mà chặt đứt nó. Chương 122, phế công. Hoàng Phi Dạ hai mắt như diễm trừng mắt Tống Vân Ca, lạnh lùng, chậm rãi nói ra, ngươi, hủy, nó. Tống Vân Ca nói, nó há lại dễ dàng như vậy hủy hoại nhất định là giả. Hoàng Phi Dạ hàm răng cắn được chi chi vang, chậm chạp mà băng lãnh nói ra, là thật là giả, ta còn phân không ra. Tống Vân Ca ho nhẹ nói, hủy không sao, chữa trị chính là, ta một trưởng này là kiếm pháp, vết cắt bóng loáng, rất dễ dàng chữa trị. Đem ngươi chém thành hai đoạn, lại hợp lại, được hay không? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, Tống Vân Ca, ngươi gây đại họa. Tống Vân Ca bật cười, bất quá là một cái chết nha, dù sao ngươi cũng dự định giết ta diệt khẩu. Hoàng Phi Dạ thật sâu liếc hắn một cái, nguyên bản còn muốn lấy có phải là tha cho ngươi một mạng, hiện tại nha. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta nghĩ tha cho ngươi cũng vô dụng, Viên Phi Tông tất cả mọi người muốn giết ngươi. Tống Vân Ca nói, đừng nói được dễ nghe như vậy, số ngươi muốn giết nhất ta. Chỉ có hai người chúng ta biết nó hủy, ngươi tìm người sửa một chút, không ai biết đến, cáo tử. Hắn thôi động vọng khí thuật đến cực hạn, có thể nhìn thấy cái này Phật tượng bên trên quang hoa, mặc dù rất nhạt, lại có quang hoa. Lúc này lại thôi vận nhìn lại, đã không có cái này quang hoa, mang ý nghĩa cái này Phật tượng xác thực đã phế bỏ, được vô dụng. Ngươi muốn đi. Hoàng Phi Dạ phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, thế nào, Hoàng cô nương muốn giữ lại ta. Lưu lại mệnh của ngươi. Hoàng Phi Dạ cắn răng. Tống Vân Ca nói, bây giờ không có Phật tượng chi mệt mỏi, ta cũng không cần lo lắng có người đến, cho nên ngươi như động thủ ta liền hô, nhìn xem có thể hay không gọi tới quân chủ đem người chân áp. Hoàng Phi Dạ sắc mặt đỏ lên, hai mắt như liệt diễm. Nàng cực kỳ tức giận. Nếu như Tống Vân Ca bằng chính hắn bản sự có thể thắng qua mình, nàng còn không đến mức tức giận như thế. Hết lần này tới lần khác là hắn võ công không bằng mình, lại chế trụ mình, để cho mình hữu lực không chỗ thi. Loại này biệt khuất phá lệ phiền một người, lồng ngực đều muốn tức nổ tung. Ba ba. Tống Vân Ca đập hai lần bàn tay, ra a. Cách đó không xa xuất hiện Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn. Hai nữ đều lấy áo trắng, tại ánh trăng như nước hạ tựa như hai vị nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa nhân gian. Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Phi Dạ, như thế nào? Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn đồng bình đi tới gần, vây quanh Hoàng Phi Dạ. Tống Vân Ca khoát khoát tay, được rồi. Hôm nay liền thả hoàng cô nương một con đường sống, để nàng đi thôi. Hai nữ tung bay, đến hắn tả hữu. Tống Vân Ca cảm thấy lại là lo lắng các nàng bị Hoàng Phi Dạ giết chết, cái này Hoàng Phi Dạ u minh thần trảo quá mức kinh người. Hoàng Phi Dạ thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, cái này một bút chướng sớm tối có thể coi là, Tống Vân Ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Nàng hư không tiêu thất, trên đất hai đoạn Phật tượng cũng đi theo biến mất. Tống Vân Ca hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhìn, cùng hư không nhìn chăm chú. Hoàng Phi Dạ còn tại. Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn, cười nói, nguy hiểm thật. Trác Tiểu Uyển nhíu mày nhìn hắn, không nói chuyện. Nàng là cực xem thường, cảm thấy Tống Vân Ca làm việc cầu hiểm, cái này quá không thể làm. Vận khí không có khả năng một mực nương theo lấy hắn, huống hồ hắn tình cảnh hiện tại như thế chi gian nguy, có thể nào lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng nàng cũng biết nhiều lời vô ích, Tống Vân Ca không có khả năng nghe vào. Không thể chiếm được tiện nghi, Dương Vân Nhạn cười tủm tỉm. Tống Vân Ca liếc xéo nàng, Dương nữ hiệp ngươi là cái kia một đầu. Tốt ta, ta cũng rất thất lạc, không thể cướp được kia Phật tượng, bất quá ngươi hủy nó, cũng coi là trọng thương Viên Phi Tông. Dương Vân Nhạn cười nói, thiên mỹ lúc này tuyệt vọng rồi đi. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Mặc kệ như thế nào, có thể để cho thiên mỹ rút đi cũng là đáng, chỉ là đáng tiếc mình tính toán. Chắc Tiểu Huyền trầm mặc không nói, tựa như không tồn tại. Nhưng mỹ mạo của nàng như dạng rỡ tia chớp kim cương, dù cho nàng trầm mặc bất động cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ. Trác sư muội, đa tạ. Tống Vân Ca cười nói. Trác Tiểu Uyển nhàn nhạt lắc đầu không nói chuyện. Tống Vân Ca cười đang muốn lại nói, đột nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến, lập tức hét thảm một tiếng, đã hôn mê. Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn giật mình, lên một lượt trước đỡ lấy hắn. Hai nữ kéo một phát hắn cổ tay trái, kéo một phát cổ tay phải, dò xét nó thương thế, phát hiện nguyên khí như vỡ đê hồng thủy, hồ nhảy lên loạn tuôn. Dương Vân nhạn nhíu mày, chuyện gì xảy ra bỗng nhiên biến thành dạng này, chẳng lẽ là nữ nhân kia hạ độc thủ? Trở về nhìn xem. Trác Tiểu Huyền nói. Nàng ngọc thủ dựng vào Tống Vân Ca bả vai, đồng bền mà đi. Dương Vân nhạn theo ở phía sau, rất mau trở lại đến Thiên Nhạc biệt viện, đi thẳng tới Tân Bất Ly viện tử. Tân Bất Ly một tay nhặt sợi dâu, một tay án lấy Tống Vân Ca ngực, vẻ mặt bình tĩnh. Hai nữ nhìn chằm chằm hắn tuấn giật khuôn mặt. Sau một lúc lâu, Tân Bất Ly buông tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư thúc, chuyện gì xảy ra? Trác Tiểu Huyền nói, theo ta quan sát là tẩu hỏa nhập ma. Tân Bất Ly gật đầu, ngươi xem rất chuẩn, là tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Trác Tiểu Huyền nhíu mày, cũng không có luyện công. Chẳng lẽ là kia Phật tượng? Nàng nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nói, Tống Vân Ca đem Phật tượng hủy, chẳng lẽ là bị Phật tượng công kích, cho nên dẫn đến như thế. Tân Bất Ly nhìn về phía nàng. Dương Vân Nhạn liền tương lai rồng đi mạch nói một lần. Viên Phi Tông cổ Phật tượng Tân Bất Ly nhíu mày lắc đầu. Sư thúc không biết. Chưa từng nghe qua. Nay Phật tượng quan hệ trọng đại, tất có thần dị chỗ. Chắc Tiểu Huyền phán đoán là cái này Phật tượng trả thù. Thân thể của hắn hiện tại hỗn loạn một mảnh, mấy đạo lực lượng từng người tự chiến, biện pháp duy nhất chỉ có thể là trấn áp. Tân Bất Ly đem tinh thuần nguyên khí độ đi vào, bắt đầu cưỡng ép áp chế Tống Vân Ca trong thân thể lực lượng, khiến cho thiếp nằm. Phúc! Tống Vân Ca phun ra một đạo huyết tiễn, gần có một trượng cao. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Tân Bất Ly sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca lực lượng một chút biến mất, phảng phất cùng cái này một ngụm máu cùng một chỗ phun ra. Dương Vân Nhạn thấy thế không ổn, bận bịu ấn lên hắn thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía Tân Bất Ly, muốn nói lại thôi. Cái này Tân Bất Ly thân là Tống Vân Ca sư thúc, không có khả năng hại hắn, nhưng bây giờ tình hình không tốt lắm. Tân trưởng lão, hắn đây là... Tân Bất Ly trầm mặt lắc đầu. Trác Tiểu Huyền một mực nhắm đôi mắt sáng cầm Tống Vân Ca cổ tay, nói khẽ, sư huynh đây là tu vi hủy hết đi. Tân Bất Ly trầm mặc. Dương Vân Nhạn cũng có cái này phán đoán, chỉ là không muốn tin tưởng, lúc này nhìn thấy Tân Bất Ly như vậy sắc mặt, may mắn cuối cùng cũng bị đánh nát. Nàng đôi mắt sáng sáng rực, nhìn chằm chằm Tân Bất Ly, Tân trưởng lão, ngươi là Thiên Nhạc Sơn trưởng lão, chắc là có biện pháp. Tân Bất Ly bị nàng khát vọng cùng ánh mắt mong chờ đốt được sủng ái đỏ, không khỏi rời đi chỗ khác ánh mắt, không cùng nàng đối mặt. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng lại nhìn chằm chằm hắn, không buông tha hắn. Trác Tiểu Huyền thở dài, sư thúc, chẳng lẽ không có biện pháp? Muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Tân Bất Ly bất đắc dĩ nói, tẩu hỏa nhập ma, ai cũng không giúp được. Kia linh đan rượu dược đâu? Vô dụng. Nhất định có biện pháp, các ngươi thế nhưng là Thiên Nhạc Sơn. Dương cô nương, Thiên Nhạc Sơn không phải Thiên Thần Sơn, không phải không gì làm không được. Tân Bất Ly thở dài. Dương Vân Nhạn thất vọng nhìn về phía Tống Vân Ca, trong lòng chua chua. Buồn từ đó tới. Chương 123, lựa chọn. Trác Tiểu Huyền nói khẽ, Dương cô nương, phế đi võ công cũng không có gì, bắt đầu lại từ đầu luyện thành là, bằng Tống sư huynh tư chất, cũng không phải là việc khó, hiện tại mấu chốt là tin tức không thể dò gì ra. Nàng làm trái bình thường tắc pháp, nói đến an ủi ngữ điệu. Tẩu hỏa nhập ma đáng sợ không phải đối thân thể phá hủy, kinh lạc đan điền bị hao tổn. Đây đối với tiên thiên hoặc là hậu thiên cao thủ là tai nạn, đối thiên ngoại thiên cao thủ lại không đáng nhắc lên. Cường hãn thể chất sẽ từ từ khôi phục. Tẩu hỏa nhập ma đáng sợ nhất là đối tinh thần phá hủy. Tinh thần bị hao tổn, sẽ dẫn đến cùng thiên địa ngăn cách, từ đó đối cảnh giới không cách nào chính xác lĩnh ngộ, liền không cách nào tiếp đón được cựu trọng thiên nguyên khí. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu. Một khi nói ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối Mai Hoánh cũng đừng nói. Trác Tiểu Huyền nói. Dương Vân Nhạn nhíu mày, chẳng lẽ Mai thập trưởng sẽ gây bất lợi cho hắn? Không có khả năng. Đi. Nàng nửa câu đầu là không tin, nửa câu sau là khẳng định, một chữ cuối cùng ngữ khí biến thành không xác định. Nàng nghĩ đến Tống Vân Ca biểu hiện, cùng Tống Vân Ca tự nhủ qua lời nói, sắc mặt dần dần nặng nề. Nếu như Mai Hoánh biết Tống Vân Ca võ công tận phế, chỉ sợ nhất định sẽ thất vọng, sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng không thể khẳng định. Cũng có thể. Tống Sư Minh. Trác Tiểu Huyền nói khẽ. Dương Vân Nhạn bận bịu nhìn sang. Tống Vân Ca đang từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Dương Vân Nhạn tại, lộ ra tiểu dung, lại nhìn về phía Trác Tiểu Huyền cùng Tân Bất Ly, thở dài, ta đây là tẩu hỏa nhập ma đi, Tân sư thúc. Tân Bất Ly chậm rãi gật đầu. Khá lắm cổ Phật tượng, đủ cổ quái. Tống Vân Ca cảm khái. Trác Tiểu Huyền nói, sư huynh ngươi cảm giác như thế nào? Rất tồi tệ. Tống Vân Ca nói, sư muội, ngươi đưa Vân Nhạn trở về đi. Ừm. Trác Tiểu Huyền gật đầu. Dương Vân Nhạn khẽ nói, ta còn không có yếu như vậy. Ngươi muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tống Vân Ca nói, hẳn là không cần quá lâu, với ta mà nói, rất dễ dàng. Người khác sợ tẩu hỏa nhập ma, mình lại không sợ. Tẩu hỏa nhập ma đáng sợ chính là phá hủy tinh thần, từ đó cùng thế giới này không hợp nhau, có sai lầm. Mà mình vẫn luôn là dạng này, đã vượt qua, đối người bên ngoài lệch trời khó khăn, mình bây giờ một bước liền có thể nhảy tới. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, cảm thấy hắn là cố ý khoác lác ga nủi mình. Trác Tiểu Huyền cũng là như vậy cho rằng, nói khẽ, kia Dương cô nương, trước đưa ngươi trở về đi. Không cần. Dương Vân Nhạn nhìn một chút Tống Vân Ca, nhẹ nhàng mà đi, chớp mắt biến mất. Trác Tiểu Huyền đuổi theo. Tống Vân Ca đứng dậy chậm rãi mở rộng thân thể. Tân Bất Ly trầm mặt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Tống Vân Ca dừng lại động tác cười nói, sư thúc có lời gì muốn nói a? Chúng ta Thiên Nhạc Sơn tâm pháp nặng nghề hùng hồn, không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tân Bất Ly chậm rãi nói, đây cũng là chúng ta Lục Đại Tông đặc điểm, tâm pháp đường đường chính chính, không vào ngoại tà. Tống Vân Ca gật đầu. Tân Bất Ly chậm rãi nói, ngươi bây giờ tẩu hỏa nhập ma, vậy chỉ có một khả năng, ngươi đạt được Thiên Mị Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh truyền thừa. Tống Vân Ca tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đang nhanh chóng cân nhắc, là giả bộ hồ đồ, vẫn là thẳng thắn. Quả nhiên không hổ là sư thúc, dù cho đã tâm trí làm hao mòn, trí khí không còn, kia phần thông minh cùng nhạy cảm còn tại. Tân Bất Ly lắc đầu, ngươi cảm thấy may mắn, mình đã kiếm được, có phải là... Tống Vân Ca nói, anh Minh không quá sư thúc. Ai Tân Bất Ly lắc đầu nói, đại phiền thoái. Tống Vân Ca nhìn xem hắn. Phiền phức so ta nói đến càng lớn. Tân Bất Ly thở dài một hơi, ngươi được Thiên Mị Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, chính là tai nạn. Tống Vân Ca bán tín bán nghi. Hắn xác thực không có tu luyện tâm tư, thật không nghĩ đến, mình không có tu luyện tâm tư, truyền thừa lại mình chạy đến trên người mình tới. Hủy đi cổ Phật tượng về sau, một sợi bạch quang tiến vào mình mi tâm, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Vạn hồn luyện thần phù cũng rất giống sợ mình phản đối, cũng không kịp chờ đợi thôn phệ, không cho mình phản ứng thời gian. Thời gian nháy mắt, trong đầu hiện hiện một tôn cự Phật, phun ra Hồng Đại Phật Âm. Hồng Đại Phật Âm chấn động não hải, sau đó dư âm không dứt, liên đối lấy thân thể cũng bị chấn động. Cốt tủy phảng phất tê dại, tự nhiên sinh ra lực lượng mạnh mẽ. Cự Phật tràn ngập ra mát lạnh mà tràn trề vĩ lực, như cam tuyền hình thành hồng thủy, nháy mắt rót mạo xương quanh thân. Hắn vừa mới cao hứng, chỗ mi tâm kiếm phủ đống nhiên chấn động, khiên động nguyên khí trong cơ thể cùng cái này cự Phật chi lực chạm vào nhau. Thân thể nháy mắt trở thành chiến trường, vẫn không có thể chờ hắn kịp phản ứng, đã hôn mê. Đợi hắn tỉnh lại, tất cả nguyên khí biến mất, trống rỗng, sạch sẽ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, lúc này hồi tưởng lại mới biết được đến tột cùng. Tôn kia cự Phật chính là Đại Nhật Như Lai, mà mình đã đạt được Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, thu được Thiên Mị Tứ Tông căn bản tâm pháp. Hắn là thông qua kiếm phủ dẫn ra cửu trọng thiên chi lực, mà Thiên Mị là thông qua Đại Nhật Như Lai dẫn ra 32 ngày chi lực. Hai loại sức mạnh khác biệt, không cách nào cùng tồn tại, tựa như thủy hỏa bất dung. Nghĩ tới đây, Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc. Nếu thật là như vậy, ngươi sợ là thật thành phế nhân. Tân Bất Ly bất đắc dĩ nói, không phải là không có qua ví dụ như vậy, phàm là tu luyện hai môn tâm pháp, không một có thể may mắn thoát khỏi. Luôn có bài trừ chi pháp đi Tống Vân Ca nói. Tân Bất Ly lắc đầu, đến nay không tìm được. Chẳng lẽ Sơn Chủ cũng không có cách nào? Không có cách nào. Tống Vân Ca không tin, Sơn Chủ đã có thể loại kiếm phủ, cũng có thể trừ bỏ ngoại tông truyền thừa đi. Trừ bỏ truyền thừa, tử cung thần phủ liền hủy đi, tử phủ là không cách nào khôi phục. Vậy liền vĩnh viễn không thể lại tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Kia Sơn Chủ có thể thu hồi kiếm phù sao? Cũng là sẽ hủy đi tử cung thần phủ. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ muốn chuyên luyện thiên mị võ học? Dù sao cũng so cái gì cũng không luyện thành làm một cái phế nhân tốt. À, ta không luyện Thiên Nhạc Sơn võ công cũng vẫn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Người ý tưởng này Tân Bất Ly chần chờ. Đều là nghĩ đến làm sao khu trừ ngoại tông truyền thừa, không nghĩ tới làm sao khứ trừ Thiên Nhạc Sơn kiếm phù. Ngoại tông truyền thừa cần mạnh nổ. Kiếm phủ, không biết có thể hay không không phá hư tử cung thần phủ mà bỏ đi. Bất quá không có tướng xứng đôi võ công, đồ có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh vô dụng, dùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh thôi động Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, uy lực hoàn toàn không có. Chỉ sợ chỉ tính là nửa bước kiếm sĩ, đối Thiên Nhạc Sơn đến nói, cùng phế nhân cũng không kém quá nhiều. Được rồi, vẫn là chính ta nghĩ biện pháp đi. Tống Vân Ca gặp hắn thần sắc, biết không có hy vọng. Trừ phi làm trái với môn quy, nếu không... Sơn Chủ sẽ không thu hồi kiếm phủ. Tân Bất Ly ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, ôm một cái quyển. Đây là Tân trưởng lão tại để điểm chính mình. Tân Bất Ly ánh mắt dần dần lộ ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ là lạ ở chỗ nào? Tiểu Tống, ngươi chẳng lẽ liền một chút không thống khổ, không ảo nào, không hối hận, không tuyệt vọng? Có chút. Tống Vân Ca cười nói. Hắn lúc này giật mình phát hiện dị dạng. Đối với như vậy tin dữ, mình lại lòng yên tĩnh như nước, dù cho phế đi võ công cũng không có quá lo lắng. Sâu trong đáy lòng có không hiểu lực lượng, có một cỗ không cách nào dung chuyển tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể vượt qua khó khăn. Là bởi vì vạn hồn luyện thần phù. Ngươi nha Tân Bất Ly lắc đầu. Hắn là không có đụng tới dạng này. Mặc kệ người lợi hại hơn nữa vật, gặp gỡ như vậy đả kích, không có một cái có thể thản nhiên đối mặt, võ công chính là nam nhân xương cốt cùng lực lượng. Không có võ công, nam nhân uy phong hoàn toàn không có, sao có thể bình tĩnh? Tống Vân Ca ôm quyền rời đi, trở lại viện tử của mình huy động xấu tuyết kiếm. Từ Thiên Nhạc Cửu kiếm bắt đầu, một hơi luyện đến Tiêu Diêu kiếm quyết, bước vào kiếm tôn đỉnh phong. Hắn lộ ra tiếu dung, quả nhiên như mình sở liệu, mình ngộ tính cùng tinh thần đều không bị đến trọng thương, có thể cấp tốc khôi phục. Hắn tiêu dung bỗng nhiên cứng đờ, phốc phun ra một ngụm huyết tiễn, tất cả lực lượng cùng nguyên khí phảng phất một chút phun ra. Chương 124, địa tạng. Hắn lấy kiếm trụ địa không để cho mình đổ xuống, toàn thân mềm mại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn lảo đảo lùi lại, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, giơ kiếm tại trên bàn, nhắm mắt lại âm thầm quan sát thân thể cùng náo hải. Kiếm phủ cùng đại nhật như lai đều ảm đạm tự nhiên. Lực lượng của bọn chúng đã đồng quy vu tận, bọn chúng cũng đều bị thương. Tống Vân Ca ẩn ẩn cảm giác, lại đến như thế mấy lần, chỉ sợ kiếm phủ cùng đại nhật như lai cùng giải quyết quy về tận, bọn chúng sẽ cùng một chỗ tiêu tán. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu như bọn chúng đồng quy vu tận, mình mời Sơn chủ một lần nữa trồng kiếm phủ, lại tu luyện từ đầu, cái kia cũng xem như đường tắt. Hắn lại lắc đầu. Trên thực tế, hắn cảm nhận được vạn hồn luyện thần phù kim quang cũng ảm đạm, cũng thụ hao tổn. Tống Vân Ca đổi sắc mặt. Nếu như vạn hồn luyện thần phù cũng đã biến mất, đó mới là đáng sợ. Không thể lại để cho kiếm phù cùng đại nhật như lai lại xung đột, cần nghĩ biện pháp, nhưng có biện pháp gì đâu. Hắn tại trong trí nhớ vơ vét. Thật đúng là để hắn tìm được một môn tâm pháp. Địa tăng quyết, viên phi tông nặc hơi thở chi pháp, viên phi tông nhất sở trường về chính là ẩn nấp cùng độ thuật. Bộ này địa tàng quyết chính là đem đại nhật như lai tiềm ẩn tại đại địa chi pháp, triệt để quy ẩn tại đại địa. Đại nhật như lai bất động kinh một khi luyện thành, đại nhật như lai liền vĩnh trú tại não hải, không cách nào xóa bỏ, trừ phi thần trí không còn thành tỉnh hoặc tinh thần khô kiệt. Đây cũng là lẫn nhau ở giữa phương pháp cảm ứng. Nhưng viên phi tông đã sở trường về tại độn thuật, không thể bị tứ đại tông còn lại ba tông cảm ứng được mình, liền muốn đem đại nhật như lai giấu đi. Bọn hắn không có năng lực đem đại nhật như lai ẩn tàng. Lại có biện pháp để đại nhật như lai chuyển đến bên ngoài cơ thể, tiềm ẩn tại đại địa bên trong. Tống Vân Ca không khỏi tán thưởng. Cái này viên phi tông có thể thành tứ đại tông một trong, quả nhiên không phải may mắn. Hắn yên lặng thôi động tâm quyết, đại nhật như lai chậm rãi rơi xuống, rời đi não hải rơi vào dưới chân. Tống Vân Ca có thể cảm giác được đại nhật như lai tồn tại, ngay tại chân mình hạ, đi ra vài chục bước lại cảm ứng, đại nhật như lai còn tại dưới chân. Loại cảm giác này chỉ là cảm giác, cũng không phải là thật. Đại Nhật Như Lai lặn trong dưới mặt đất về sau người bên ngoài không cách nào cảm giác, hắn tâm thần cùng đại địa tương liên về sau, tâm niệm vừa động, Đại Nhật Như Lai sẽ lại về náo hải. Tống Vân Ca không khỏi cảm khái pháp quyết này chi diệu, thần hồ kỳ thần, cũng khó trách viên phi tông độn thuật khiến người ta run sợ. Đem Đại Nhật Như Lai rời ra náo hải, hắn lại tu luyện từ đầu một lần kiếm pháp, một hơi luyện đến kiếm tôn đỉnh phong. Hắn lo lắng Đại Nhật Như Lai đột nhiên xuất hiện, lần nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên một mực nhìn chằm chằm náo hải. Không dám kinh thường. Chốc lát sau, cũng không có dị dạng, hắn thật dài thư một hơi, mình cuối cùng có thể tránh tẩu hỏa nhập ma. Cái này thai hỏa ngầm một mực tồn tại, chỉ cần vừa khởi động đại nhật như lai, kia tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc bằng hắn hiện tại võ học tố dưỡng, cũng tìm không được nữa những biện pháp khác, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn sớm rời giường, luyện một lần kiếm pháp, đại nhật như lai không có ra quấy rối, để hắn triệt để thả lỏng trong lòng. Hắn đi ra ngoài thời điểm đụng phải Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nô ra ngọc thủ, liền muốn dắt hắn quay về Thiên Nhạc biệt viện, lại bị Tống Vân Ca chợt lách người tránh đi. Dương Vân Nhạn không phục lại trước do xét, đã dùng tới tiểu kim liên ấn thủ pháp, tốc độ như điện. Tống Vân Ca lại lóe lên. Dương Vân Nhạn dừng lại tay, thiếu dung yên nhiên, khôi phục rồi. Tống Vân Ca đắc ý mỉm cười. Dương Vân Nhạn quay người đuổi theo hắn, khe nói, nhanh như vậy liền khôi phục. Tống Vân Ca ưỡn ngực. Hắn tại Dương Vân Nhạn trước mặt không che giấu mình diện mục thật sự, tranh vanh cuồng ngạo, không ai bị nổi. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, thật sự là thật đáng mừng, cái này đều không thể đánh bại ngươi, vận khí càng ngày càng tốt. Tống Vân Ca nói, vận khí thật tốt, cũng đụng không lên việc này. Hắn vốn chỉ là nghĩ tham khảo một chút Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, nhìn có thể hay không tìm tới bài trừ cảnh giới chướng biện pháp. Lại hủy đi cổ Phật tượng, lại không hiểu thấu được truyền thừa, đoạt được vượt qua hắn muốn, tiêu thụ không dậy nổi. Tống Vân Ca đem một viên ngân truy đưa cho Dương Vân Nhạn, đeo lên cái này, có thể trừ tà. Dương Vân Nhạn nhận lấy, lật qua lật lại dò xét, càng xem càng cảm giác thích, vui mừng đeo lên tuyết dưới cổ. Hai người tới thập trưởng phủ thời điểm, Mai Hoánh đã đứng tại trên bậc thang, một bộ áo bào tím bao lấy huyền chuyển tư thái, chắp tay dạo bước, đi tới đi lui. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên bọn hắn đều tại, đóng chặt bờ môi, ánh mắt buông xuống giống như đang tìm trên đất hoa. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn vừa xuất hiện, Mai Hoánh lập tức nhìn qua khe nói, các ngươi đủ muộn. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn một chút trời, không tới canh giờ đi. Mai Hoánh khe nói, thiên mị rút lui, chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, chụp tới 40 điểm công lao. Đang nói chuyện, cười sang sảng tiếng vang lên. Mai Hoánh mặt ngọc càng âm trầm. Hứa Phượng Thiên mắng, nương. Lục Tranh lạnh lùng trừng mắt về phía đại môn tràn vào tới 5 người. 4 người vây quanh Lục Kiên tiêu sái mà đến, chậm rãi dạo bước đến đám người trước mặt, ôm cười sang sảng nói, Mai cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dối trá, vừa gặp qua mấy ngày. Mai Hoánh hử lạnh nói, ngươi tới làm gì? Chụp tới 40 điểm quân công không tính là gì đại sự, đừng quá coi ra gì. 40 điểm quân công mà thôi, thống khổ cái rắm. À, Lục Kiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, giống như thương hại lại hình như thương tiếc, giống như đang nhìn một con thụ thương thú nhỏ. Nụ cười này để Mai Hoánh phá lệ khó chịu, lạnh lùng nói, Lục Kiên, ngươi có phải hay không nhàn thật như vậy nhàn liền đi ngoài thành truy sát thiên mị đi. Hứa Phượng Thiên quát, Lục Sư Huynh, các ngươi cũng bị phạt đi chúng ta tiếp nhiệm vụ này, các ngươi cũng tiếp. Ha ha, đúng vậy, chúng ta cũng bị phạt 40 điểm công. Lục Kiên lắc đầu cười khổ nói, thật sự là thiên ngai cùng là lưu lạc người. Dứt lời, đến cùng chuyện gì? Mai Hoánh không nhịn được hừ lạnh nói, lại đi vòng vèo liền lăn. Ha ha, Mai cô nương ngươi cái này tính tình nên. Cút. Tốt tốt tốt, nói chính sự nói chính sự. Lục Kiên làm dáng đầu hàng, chúng ta liên thủ đi làm một món lớn A. Nói. Mai Hoánh khẽ nói. Lục Kiên nói, bọn hắn triệt thoái phía sau, vậy chúng ta vừa vặn có thể phát tây, tranh thủ lần này mở rộng phạm vi. Chủ ý ngu ngốc. Mai Hoánh cười lạnh. Ta được đến tin tức. Viên Phi Tông cùng Âm Dương Cốc lần này trở mặt, Viên Phi Tông nhiều người như vậy tại, Âm Dương Cốc liền sẽ không người từng trải. Lục Kiên lộ ra tiếu dung, chỉ cần đem cây chặt, bọn chúng liền giải không ra. Mai Hoánh liếc xéo hắn. Thiên chân vạn sắc tin tức. Lục Kiên nói. Mai Hoánh khẽ nói, ngươi còn có thiên mị bên kia tin tức thật đúng là đủ thần thông quảng đại a. Lục Kiên mỉm cười nói, có dám hay không làm. Mai Hoánh nói, có loại chuyện tốt này, chính các ngươi đi chính là, làm gì lôi kéo người phân công lao. Lục Kiên lắc lắc đầu nói, Mai cô nương ngươi đem ta thấy quá tự tư, có loại chuyện tốt này có thể nào độc hưởng. Phong hiểm quá lớn, các ngươi nghĩ kéo cái đệm lưng à? Hứa Phượng Thiên nói. Hứa sư đệ, chúng ta nói thế nào cũng là đồng môn. Lục Kiên bất mãn nhìn về phía hắn. Hứa Phượng Thiên nói, kéo chúng ta đệm lưng, đây cũng không phải là đồng môn gây nên đi, Lục sư huynh. Mai Hoánh khoát tay chặt lại, tốt, làm đi. Hứa Phượng Thiên khẩn trương, thập trưởng nghĩ lại. Hắn hung hăng chừng một chút Lục Kiên, nào có chuyện tốt như vậy. Mai Hoánh khẽ nói, Lục Kiên, ngươi còn mời những người khác đi. Mai cô nương cực kỳ thông minh. Lục Kiên tán thưởng, vâng, ta còn mời hai thập. Lúc nào hành động? Càng nhanh càng tốt. Vậy liền một canh giờ sau. Vậy chúng ta một canh giờ sau tại đầu tường thấy. Ừm. Lục Kiên ôm một cái quyền, hướng mọi người gật đầu mỉm cười, sau đó tại bốn cái thuộc hạ chen chúc hạ rời đi. Hắn vừa đi, Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đều lo lắng nhìn Mai Hoánh. Thập trưởng, không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn thật không có sự tình, chúng ta lại cử động không muộn. Lục Tranh nói. Hứa Phượng Thiên gật đầu, chủ ý này tốt. Phạt cây là đại công, lại không phải cưỡng chế nhiệm vụ, 10 cái cây một điểm công, 10 ngày sau vẫn chưa mọc ra liền kế công. Mai Hoánh bạch bọn hắn một chút, ít lại nhải, một canh giờ sau xuất động, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Chương 125, không cứu. Hứa Phượng Thiên cùng Lục Tranh bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn dù không đồng ý, lại chỉ có thể nghe lệnh. Lần này còn tốt, có thể tự mình tham dự, không giống lần trước, chỉ có Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn cùng thập trưởng đi, mình bị bài trừ bên ngoài. Từ khi Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tiến thập về sau, địa vị của mình kịch liệt hạ xuống, không hề bị thập trưởng nể trọng. Thất lạc mà bất đắc dĩ. Ai bảo mình tu vi không bằng, không thể đạt tới kiếm tôn đâu, còn tại kiếm chủ cảnh giới bồi hồi. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn nàng, ừm. Ngươi có thể đi sao? Vì sao không thể? Đừng quên ngươi bây giờ tình cảnh. Ta không dễ dàng như vậy giết. Dương Vân Nhạn không cao hứng, ngươi có ý tưởng này,

Tống Vân Ca lại nhìn chằm chằm từ trong rừng cây chui ra ngoài ba người. Lục Kiên thuận thế nhìn lại, cười nói, là Mã thập trưởng bọn hắn đây là không có đụng tới Thiên Mị à, vận khí thật tốt. Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm một người trong đó. Mã huynh. Lục Kiên cất giọng kêu. Ba người bồng bềnh mà tới. Vào đầu người cùng Phùng Tấn Niên kỷ tương tự, mặt ốm dài, sắc mặt tái nhợt còn mang theo mắt quầng thâm, giống như bệnh nặng chưa lành. Nhưng trên thân nguyên khí bừng bừng phân chấn, không có chút nào suy yếu chi tướng, là kiếm tôn cảnh giới. Phía sau hắn hai người, một năm kỷ như hắn, một cái khác niên kỷ lớn hơn. Tuổi trẻ chính là kiếm tôn cảnh giới, một cái khác thì là kiếm hầu. Cái này kiếm hầu thu liễm khí tức, người bên ngoài nhìn không ra dị dạng, Tống Vân Ca thông qua vọng khí thuật một chút nhìn ra. Hắn lập tức cảnh giác. Cái này Mã Tây Phong kẻ đến không thiện. Mã Tây Phong đi tới gần, Song Lục Kiên ôm một cái quyền, lại đối Mai Hoánh lộ ra tiếu dung, Mai cô nương. Mai Hoánh hừ một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt. Nàng đoán được Mã Tây Phong bọn hắn là núp trong bóng tối xem náo nhiệt, loại này làm việc chi phong nàng cực chướng mắt. Mã Tây Phong không thèm để ý cười cười, nhìn về phía Lục Kiên, bội phục, chúng ta đều dọa sợ. Lục Kiên nói, Mã huynh, các ngươi không có đụng tới Thiên Mị. Đụng tới một nhóm, may mắn toàn thân trở ra. Mã Tây Phong cảm khái, Thiên Mị vẫn là trước sau như một hèn hạ vô sỉ, nhìn như rút đi, kỳ thật chờ chúng ta xuống tới. Tống Vân Ca thản nhiên nói, kiếm hầu cảnh giới cao thủ còn may mắn sợ là rất nhẹ nhàng đi. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Mai Hoánh nói, kiếm hầu. Tống Vân Ca chỉ hướng lớn tuổi nam tử, đao hầu. Lục Kiên nhíu mày nhìn xem hắn, vị này nhìn xem rất lạ mắt ta. A, là tông môn phái tới bảo hộ ta. Mã Tây Phong thản nhiên nói. Lục Kiên sầm mặt lại. Hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Bảo hộ Mã Tây Phong là giả, đối phó Tống Vân Ca là thật. Vân Thiên Cung vì đối phó Tống Vân Ca thật đúng là không biết xấu hổ. Đây là làm trái với tứ linh vệ quy củ. Mai Hoánh lạnh lùng nói, Mã Tây Phong, ngươi liền không sợ quân quy xử trí. Xử trí liền xử trí thôi, không có gì lớn. Mã Tây Phong mỉm cười, tổng không đến mức phế ta võ công, càng sẽ không giết ta. Tống Vân Ca nói, vì đối phó ta, các ngươi Vân Thiên Cung thật đúng là đủ nhọc lòng. Mã Tây Phong thản nhiên nói, Tống Vân Ca, ngươi bây giờ có phải là hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận đắc tội chúng ta như thế hung ác, giết chúng ta Vân Thiên Cung đệ tử. Hối hận như thế nào, không hối hận lại như thế nào? Không phải ngươi, hai tông sẽ không huyên náo như thế cường, ngươi tùy ý làm bậy dẫn đến hai tông quan hệ khẩn trương, thậm chí ra tay đánh nhau, ngươi là hai tông tội nhân. Tống Vân Ca lười nhác phí cái này miệng lưỡi, quay đầu nói, thập trưởng, các ngươi đi trước đi. Đi cái gì đi? Mai Hoánh khẽ nói, hắn chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta đều giết? Nam tử trung niên nhìn một chút nàng. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là bình bình đạm đạm một chút, lại làm cho Mai Hoánh cảm thấy tùm sắc ý. Hắn thật khả năng giết sạch mình một đám người. Đem tất cả mọi người giết sạch về sau, nghiền xương thành tro, lại nói thành Thiên Mị gây nên, chỉ sợ không ai có thể nói cái gì. Lục Kiên tiến lên trước một bước, ngăn tại Mai Hoánh trước người, lạnh lùng trừng mắt trung niên nam tử này. Nam tử trung niên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Lục Kiên trầm giọng nói, còn muốn diệt chúng ta tất cả mọi người. Nam tử trung niên lái chậm chậm miệng, sẽ không. Ta coi thường các ngươi Vân Thiên Cung. Lục Kiên khẽ nói, hảo khí phách ta, là muốn lấy một địch năm, không chút nào đem còn lại năm tông đưa vào mắt ta. Hắn thân là sáu tông đệ nhất Phượng Hoàng Nhai đệ tử, không thể chịu đựng được như thế mạo phạm, cảm thấy lửa giận hừng hực. Nam tử trung niên nhíu mày, Lục Kiên, chuyện không liên quan tới ngươi, vẫn là để mở a. Lục Kiên cất cao giọng nói, nơi này là tứ linh vệ, là Đại La Thành, không phải là các ngươi Vân Thiên Cung. Ngươi là không cho nam tử trung niên cau mày nói. Hắn thân là đao hầu, tự nhiên không sợ một cái nho nhỏ kiếm tôn, nhưng Lục Kiên chính là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, hắn lại không cách nào không kiêng kỵ. Lục Kiên nói, ngược lại muốn xem các ngươi Vân Thiên Cung có hay không can đảm này, có phải là muốn khiêu chiến Nam Tông. Nam tử trung niên từ trong ngực móc ra một viên đan dược ném miệng bên trong. Lục Kiên hừ một tiếng, ngươi trước dùng đồng trần đan. Tốt kiến thức. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi lại không tránh ra, chớ trách ta vô tình. Lục Kiên ngậm lấy cười lạnh. Mai Hoánh khẽ nói, coi là thật kiến thức Vân Thiên Cung cuồng vọng. Mã Tây Phong thản nhiên nói, Mai thập trưởng, các ngươi Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn là đối đầu, cần gì phải giúp cái này Tống Vân Ca. Nói nhảm, hắn là ta thuộc hạ. Mai Hoánh nói, trong mắt ngươi chỉ có Vân Thiên Cung, không có Bạch Hổ Vệ. Mã Tây Phong nói, ta là Vân Thiên Cung đệ tử, không có Vân Thiên Cung, ta có thể nào thành Bạch Hổ Vệ. Nam tử trung niên phía trên bỗng nhiên xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao, sáng trong như một đạo huyền nguyệt. Hắn đưa tay gỡ xuống trường đao, thuận thế vung lên. Trường đao hóa thành một đạo ngân quang, mang theo hắn xuất hiện tại Tống Vân Ca trước người. Tống Vân Ca huy kiếm vạch cung bị đánh bay, bắn về phía tường thành phương hướng. Hắn đồng thời thôi động thôn Vân Quyết. Hừ. Nam tử trung niên khinh thường, lấy càng nhanh chóng hơn độ cản đến hắn trước mặt, ngăn cách thông hướng tường thành con đường. Thiên đao lại vung. Ẩm. Tống Vân Ca hướng rời xa tường thành phương hướng bay đi, đồng bền rơi hướng một rừng cây. Phanh phanh phanh phanh, nam tử trung niên một đao lại một đao. Mai Hoánh Lục Kiên bọn hắn muốn cản lại hữu tâm vô lực, tốc độ quá chậm, bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát đi, không chút nào trì hoãn truy sát Tống Vân Ca. Nhưng Tống Vân Ca tiếp được càng ngày càng nhẹ nhàng, thôn Vân Quyết phía dưới, thiên đao lực lượng bị chuyển hóa thành hắn hộ thể chi lực. Nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới là như vậy kết quả, Tống Vân Ca vậy mà chống đỡ được thiên đao. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Thôn Vân Quyết cùng kiếm thần một thức tương hợp lại đỡ được thiên đao, từ đó về sau liền không cần sợ kiếm hầu cảnh giới cao thủ. Nam tử trung niên nhìn hắn lộ tiếu dung, trong mắt lấp loe hàn mang, đột nhiên một chiếc phóng tới Dương Vân Nhạn. Xuy. Dương Vân Nhạn vừa kết xuất kim liên, giữa bầu trời đao đã đâm vào Dương Vân Nhạn ngực. Thiên đao cấp tốc rút ra. Dương Vân Nhạn ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Chương 127, nghịch chuyển. Tống Vân Ca tiếu dung một chút ngưng kết. Nhìn xem Dương Vân Nhạn tú kiểm nháy mắt trắng bệnh, đôi mắt ảm đạm dập tắt, mềm mại ngã trên mặt đất. Tống Vân Ca náo hải nháy mắt trống không. Tư duy đình trệ giây lát. Cái này giây lát đã đầy đủ nam tử trung niên một đao đâm tới. Xuy. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn ngực, thiên đao đâm vào tim, máu tươi trào ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thôn Vân Quyết không có kiếm thần một thức tương trợ, ngăn không được thiên đao. Cho dù bao khỏa thân thể khí kình liều mạng tiêu di cùng ngăn cản, vẫn để thiên đao đâm vào tim. Hắn tư duy như điện, chuyển vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn rơi trên người Dương Vân Nhạn. Lần này cựu chuyển sinh tử luân có thể hay không nghịch chuyển sinh tử, cứu trở về nàng. Dừng tay. Mai Hoánh thét lên. Trên tay nàng kiếm quang sáng rõ, hướng phía nam tử trung niên cuồng vung. Lục Kiên cũng gầm thét, trường kiếm như điện đâm về nam tử trung niên. Nam tử trung niên thiên đao một chút tiêu tán, hắn người nhẹ nhàng lùi lại, tránh đi hai người kiếm quang, thật sâu nhìn một chút chậm chạp ngã xuống đất Tống Vân Ca. Ha ha, hắn phát ra thoải mái cười to, thân hình ra tốc từ từ mà đi, chớp mắt tan biến tại rừng cây rậm rạp bên trong. Mai Hoánh quay người phóng tới Mã Tây Phong. Mã Tây Phong bận bịu lùi lại, hét lớn, Mai thập trưởng, muốn cứu người trước ca. Mai Hoánh sắc mặt biến hóa, động tác ngừng một chút. Mã Tây Phong quay người phi nước đại, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt mang theo bên người thanh niên kia nhảy lên tường thành. Lục Kiên tay cầm trường kiếm, kiếm quang chớp động, giống như sắc mặt của hắn âm tình bất định, hắn gắt gao nhìn một chút trên đầu tường Mã Tây Phong. Mình chủ quan, lại bị cái này Mã Tây Phong âm một cái, nếu không phải là mình, chỉ sợ Tống Vân Ca còn sẽ không bên trên cái này đang. Hắn vừa muốn nói chuyện, Mai Hoánh trường kiếm đánh tới. Lục Kiên bận bịu tránh đi, Mai cô nương, chuyện không liên quan đến ta. Họ Lục, cái này quan ngươi sự tình. Mai Hoánh trả lại kiếm trở vào bao, lạnh lùng liếc một chút hắn, xoay người lại dò xét Tống Vân Ca tổn thương. Tôn Hy Nguyệt đã sớm nhào tới dò xét Tống Vân Ca. Thập trưởng Tôn Hy Nguyệt sở sở động lòng người, gương mặt một mảnh trắng bệnh, môi anh đào run rẩy. Tống sư huynh hắn. Tống Vân Ca nhắm mắt không nhúc nhích, không có hô hấp, cũng không có nhịp tim. Mai Hoánh tâm không ngừng chìm xuống. Nàng đã dự liệu được như thế. Đao hầu một kích làm sao có thể chịu được, huống chi nếu như không phải có nắm chắc Tống Vân Ca hẳn phải chết, tên kia sẽ không rời đi. Tôn Hy Nguyệt đưa tay đi dò xét Dương Vân Nhạn, Dương Vân Nhạn cũng đã khí tuyệt. Tôn Hy Nguyệt nước mắt lã chã mà xuống. Khóc cái gì? Mai Hoánh quát. Tôn Hy Nguyệt nước mắt rơi vào càng nhanh. Mai Hoánh từ trong ngực móc ra hai viên bích lam đan hoàn, phân biệt nhét vào Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn trong miệng. Lục Tranh thở dài, thập trưởng. Hắn muốn nói không cần lãng phí linh đan này, hai người đều là tim bên trong đao, linh đan gì cũng không cứu về được. Nhưng hắn biết nói cũng là nói vô ích, thập trưởng sẽ không nghe, mình đổ thành ác nhân. Đám người vây quanh Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn. Ánh mắt của bọn hắn phần lớn là dừng lại trên người Dương Vân Nhạn. Tống Vân Ca đắc tội Vân Thiên Cung quá ác, chết trên tay Vân Thiên Cung cũng không tính lạ thường, một thù trả một thù, hắn giết quá nhiều Vân Thiên Cung người. Nhưng Dương Vân Nhạn quá vô tội, căn bản không có giết Vân Thiên Cung đệ tử, liền bị như thế giết. Nàng xưa nay rộng rãi mà ôn nhu, không hiếu thắng không dễ thắng, không cùng người cố ý khí chi tranh, lại thêm nữa mỹ mạo động lòng người, rất làm cho người thích. Vân Thiên Cung. Hứa Phượng Thiên hai mắt sáng ngời như hỏa diễm. Hắn hiện tại chỉ hận mình tu vi quá yếu, tại dạng này trong tranh đấu chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì cũng không cải biến được. Bầu không khí trầm thấp mà túc sát. Khi tử vong khí tức xông tới lúc, Tống Vân Ca trong đầu vạn hồn luyện thần phù lập tức nghịch chuyển, hào quang tỏa sáng. Tử khí bị kim quang chiếu rọi, lập tức hóa thành sinh cơ bừng bừng, cấp tốc chữa trị trái tim của hắn. Tống Vân Ca mánh mở mắt ra, trực tiếp lấy tay ấn lên Dương Vân Nhạn vết đao, ấn lên run rẩy Cao Phong. Đám người bị kinh ngạc. Tôn Hy Nguyệt kinh hỉ kêu lên, Tống Sư Huynh. Tống Vân Ca lại nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Đám người lại có thể cảm nhận được hắn sinh cơ bừng bừng. Tôn Hy Nguyệt bận bịu im lặng, sợ đã quấy rầy Tống Vân Ca, lao đi khỏe mắt nước mắt, nhìn chằm chằm hắn cùng Dương Vân Nhạn. Tại mọi người nửa kinh nửa nghi trong ánh mắt, Dương Vân Nhạn chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, vẻ mờ mịt chớp động, sau đó nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thu tay lại, tiếp nhận Tôn Hy Nguyệt đưa lên khăn lụa, lao đi máu tươi. Cảm ơn trời đất. Lục Kiên thở dài ra một hơi. Tống Vân Ca thật có chuyện bất chắc, mình thật thấy náy cả đời. Mai Oánh đánh giá Tống Vân Ca. Nàng cảm thấy cổ quái. Rõ ràng đã chết hẳn, làm sao lại bỗng nhiên sống lại. Dương Vân Nhạn lúc trước cũng là chết đến mức không thể chết thêm, cuối cùng vẫn sống. Tống Vân Ca đứng dậy phủi động chu bảo, mỉm cười, đa tạ thập trưởng Linh Đan. Không nghĩ tới Linh Đan này thật có tác dụng, ta còn tưởng rằng thập trưởng là lãng phí một cách vô ích Linh Đan đâu. Lục Tranh ha ha cười nói. Mai Oánh liếc xéo hắn một chút. Lục Tranh bận bịu tỉnh ngộ mình thất ngôn, lời này không thể nói ra được. Dương Vân Nhạn tò mò nhìn Tống Vân Ca. Nàng nhất biết đến tuột cùng. Sau khi chết nàng một mực ở vào thanh tỉnh, một mực tại vận chuyển cựu chuyển sinh tử luân dãy rủa. Đao hầu uy lực sát thực kinh người, sau khi chết như cũ áp chế mình sinh cơ, cần từng chút làm hao mòn đao hầu lực lượng, mới có hy vọng có thể phục sinh. Ở thời điểm này, Tống Vân Ca lực lượng đến, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đây là một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cái này sinh cơ một tới, cựu chuyển sinh tử luân gia tốc, nháy mắt đem mình kéo trở về dương thế. Lại còn có loại lực lượng này, nàng đều muốn hoài nghi Tống Vân Ca có phải hay không cũng luyện thành cựu chuyển sinh tử luân. Tống Vân Ca trầm tư. Sinh tử thời khắc, vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh dung hợp cùng nhau kim phù lần nữa nghịch chuyển, hóa chết mà sống. Lan tràn ra lực lượng đến có thể bị mình sử dụng. Vậy có thể hay không cứu sống Sở Hiểu Vân? Cỗ này sinh cơ chỉ xuất hiện giây lát, sau đó biến mất, chỉ có kim phù nghịch chuyển một khắc này mới có. Chỉ có chính mình lúc sắp chết, kim phù mới có thể nghịch chuyển. Mình tại Sở Hiểu Vân trước mặt tự sát, sau đó chờ kim phù nghịch chuyển, lại dùng cỗ này sinh cơ tới cứu Sở Hiểu Vân. Nhưng vạn nhất kim phù không nghịch chuyển đâu. Nó căn bản không khỏi mình thao túng, lần này nghịch chuyển, ai biết lần tiếp theo nghịch không nghịch chuyển. Vạn nhất không nghịch chuyển, đây chẳng phải là chết thật. Hắn lắc đầu, không thể mạo hiểm như vậy. Vẫn là từ từ sẽ đến, Sở Hiểu Vân hồn phách một mực không tiêu tán, đợi mình tìm ra kim phù ảo diệu, có thể khu chuyển tự nhiên, đó chính là nàng phục sinh thời điểm, hiện tại thời cơ chưa tới. Hắn mặc tra thân thể, sắc mặt biến hóa. Kiếm phù ảm đạm, giống như bị lực lượng vô hình bao trùm. Đây là đao hầu bố trí. Trung niên nam tử kia xem ra trong đao hầu cũng là nhân vật lợi hại, vậy mà phong của mình kiếm phủ. Trách không được hắn trực tiếp rời đi, dù cho mình bất tử, cũng là phế nhân, không có kiếm phủ dẫn ra cựu trọng thiên nguyên khí, chính mình là phế nhân, giết không cần tốn nhiều sức. Cái này hẳn là một môn kỳ công. Hắn trong đầu lục soát, cuối cùng lắc đầu, không thể tìm tới môn kỳ công này, xem ra là tên kia kỳ ngộ mà được. Mọi người thấy Tống Vân Ca ở nơi đó khi thì nhíu mày. Khi thì trầm tư, khi thì lắc đầu. Tôn Hy Nguyệt nói khẽ. Tống Sư Huynh. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lộ ra mỉm cười gật gật đầu, đa tạ Tôn Sư muội lo lắng. Tôn Hy Nguyệt lập tức đỏ mặt. Mai Oánh khẽ nói, không chết thuận tiện, nhanh đi về đi, không muốn liền biết ngươi muốn báo thù đâu. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, báo thù hữu tâm vô lực, đao hầu ai đánh thắng được. Mai Oánh nói, ngươi biết thuận tiện, còn không có vắng đầu. Đi thôi, lần này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nơi xa có thiên mị đánh tới. Tống Vân Ca nói, các ngươi về trước đi, ta sau đó liền tới. Hắn dứt lời lóe lên, đã xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Dương Vân Nhạn bận bịu muốn động, lại bị Mai Oánh để lại. Tống Vân Ca lại lóe hai lần, đã tiến vào trong rừng cây không thấy tăm hơi. Chương 128, Thiên Tri. Thập trưởng. Dương Vân Nhạn vội la lên, hắn muốn tìm tên kia báo thù đâu. Hắn muốn chết, ngươi cũng phải tìm chết. Mai Oánh sắc mặt tâm trầm. Nàng tức giận chi cực. Vừa còn buông lỏng một hơi, nói Tống Vân Ca không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không có liều lĩnh đi báo thủ, kết quả hắn lập tức liền lật lọng. Đây không phải báo thủ, đây là muốn chết. Đao hầu giết đến hắn một lần, liền có thể giết đến hắn lần thứ hai, chẳng lẽ không có Dương Vân Nhạn phân tâm hắn liền có thể chống đỡ được đao hầu. Sắc mặt nàng chậm chậm. Nghĩ đến lúc trước Tống Vân Ca cùng đao hầu loạn chiến tình hình, nhìn như rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không phải là không có ngăn cản chi lực. Đao hầu giống như bắt hắn cũng không có cách nào. Hắn bắt đầu ngăn cản được chật vật, nhưng càng đánh càng về sau càng nhẹ nhõm, nếu như không phải bị Dương Vân Nhạn cái chết phân tâm, sẽ không bị giết. Dương Vân Nhạn vội vàng nói, ta đi xem một chút. Mai Hoánh nói, ngươi đi chính là Vương Hữu. Dương Vân Nhạn dừng lại dãy rủa. Mai Hoánh khẽ nói, ngẫm lại xem đi, nếu như không phải ngươi, hắn ngăn lại 180 chiêu là một chút vấn đề không có. Ai? Dương Vân Nhạn ung dung thở dài. Liều mạng đuổi theo, còn là hắn Vương Hữu a. Hứa Phượng Thiên thấy không đành lòng, thập trưởng, kỳ thật Dương cô nương đã vô cùng lợi hại. Mai Hoánh liếc mắt nhìn hắn. Hứa Phượng Thiên bất đắc dĩ im lặng. Lục Tranh đã sớm biết điều không há mồm, chỉ là đồng tình nhìn xem Dương Vân Nhạn. Đi thôi, chúng ta trở về. Mai Hoánh khẽ nói, đến trên đầu tường nhìn xem, vạn nhất bị thiên mị truy sát cũng có cái tiếp ứng. Đám người theo hắn đi vào đầu tường, túi nhìn nơi xa buồn bực rừng cây, tựa như nhìn xanh biếc biển cả. Mặc dù bọn hắn chém ngã không ít cây, chân tường hạ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, nhưng so với mênh mông lâm hải, bất quá là không có ý nghĩa một khu vực nhỏ. Tống Vân Ca ghé qua tại rừng cây, thân hình càng ngày càng nhẹ, cuối cùng cùng rừng cây hoàn toàn dung hợp, thân ảnh biến mất. Đại Nhật Như Lai xuất hiện tại đầu óc hắn, tràn ngập ra quần quần không dứt lực lượng, trong thân thể mãnh liệt đắng động. Kiếm phủ tại chỗ mi tâm lấp lóe, giống như cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không kịp chờ đợi muốn xông phá trói buộc công kích Đại Nhật Như Lai. Đáng tiếc có một cỗ vô hình lực lượng ngăn tại trong bọn hắn, như là tường thật dây bích, không cách nào đánh xuyên qua. Tống Vân Ca hai mắt tỏa ánh sáng. Gia hỏa này nhất định phải giết chết, không chỉ có là báo thù cho chính mình, còn muốn nắm giữ môn này phong ấn chi thuật. Có này thuật, mình liền có thể nhẹ nhàng như thường hoán đổi, có thể thi triển viên phi tông kỳ công, liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hán độn thuật cùng chung quanh toàn vẹn như một, không có chút nào sơ hở. Chạy vội thời khắc, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, mỗi kết một lần ấn, Đại Nhật Như Lai khí tức liền tinh thuần một điểm, cảnh giới liền đột phá một tầng. Hạ chi, trung chi, thượng chi, địa chi, thiên chi. Thiên chi chính là kiếm hầu cảnh giới, cũng là đao hầu cảnh giới. Hắn cảm thụ được kiếm hầu cảnh giới lực lượng, trải nghiệm lấy đối với thiên địa cảm giác, xác thực đã khác biệt. Lực lượng càng tinh khiết hơn, đối với thiên địa cảm giác càng tinh vi, loại này biến hóa rất nhỏ chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói. Hắn có thể sớm cảm giác đây hết thảy, nếu như không có cảnh giới chướng, tăng lên tới kiếm hầu cấp độ dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc cảnh giới chướng tồn tại như lạch trời. Thân thể cảm giác tăng lên tới kiếm hầu cảnh giới vô dụng, cựu trọng thiên không cho ngươi nguyên khí. Không có kiếm hầu lực lượng, chỉ có cảnh giới liền không phải cảnh giới. Hắn rất nhanh dứt bỏ tâm tư này, chuyên chú vào viên phi tông kỳ công, âm sát thuật, độn thuật. Độn thuật cùng giả thiên quyết tương hợp, lần này là thần không biết quỷ không hay, lặng yên lặn xuống cái kia bên cạnh trung niên nam tử. Nam tử trung niên giết chết Tống Vân Ca về sau, không có trực tiếp trở về Đại La Thành, phải ở bên ngoài ẩn nút một đoạn thời gian. Bây giờ đi về nhất định sẽ bị Thiên Nhạc Sơn lợi dụng truy tung kỳ thuật tìm tới mình, Thiên Nhạc Sơn nhất định như bị điên giết chính mình. Hắn tựa tại một cái cây xin bên trên, khoan thai nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu hồi tưởng lúc trước giao thủ tình hình. Hắn bỗng nhiên cảm giác tim đập nhanh, sau đó đầu tê dần, trước mắt biến thành màu đen, liền biết không ổn, là bị thiên mị ám toán. Bận điệu muốn động tác, vô tận hắc ám vọt tới, thôn phệ hắn. Hắn thậm chí không biết là ai giết mình, càng không kịp thi triển phệ hồn quyết. Tống Vân Ca sau lưng hắn hiện ra thân hình, nhẹ nhàng run đi xấu tuyết kiếm bên trên máu tươi. Xấu tuyết kiếm thân kiếm phảng phất xóa đi dầu, nhẹ nhàng hất lên, máu tươi liền không có chút nào lưu lại bay khỏi. Cái này âm sát thuật như Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, danh tự bình thường, giống như chỉ là viên phi tông cơ bản nhất võ công. Nhưng uy lực cùng cảnh giới ung dung tương quan, mỗi tiến một tầng, uy lực liền mạnh một điểm, giết người càng mau lẹ. Hắn một kiếm vung ra, nam tử trung niên thậm chí phản ứng không kịp. Đương nhiên cái này cũng cùng mình người mang giả thiên quyết, vừa cùng âm sát thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nguyên cớ. Giả thiên quyết nếu như đặt ở viên phi tông, kia quả nhiên là như hổ thêm cánh, để độn thuật càng mạnh, để âm sát thuật càng mạnh. Đồng dạng là kiếm hầu cảnh giới, trung niên nam tử này vậy mà không có sức hoàn thủ, bị một kiếm chém giết. Hắn nhắm mắt lại thỏa thích cảm thụ được kiếm hầu lực lượng. Quanh thân lực lượng không dứt, tinh vi ảo diệu, toàn bộ thiên địa cùng mình dung hợp được càng sâu, thiên địa chính là mình chính là thiên địa. Hắn xoay người, đưa tay chưa từng đầu trên thi thể tìm ra một cái bình ngọc, mở ra nhìn nhìn, lộ ra tiếu dung. Bên trong có hai viên linh đan, hắn nhận ra là đồng trần đan. Đan này có áp chế cảnh giới chi diệu. Hắn hiện tại còn không thể tự nhiên khống chế cảnh giới, thân là thiên trì, một khi trở lại Đại La Thành, liền sẽ bị quân chủ cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, ăn vào một viên đồng trần đan, lập tức ép xuống một cảnh giới trở thành địa chi, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào Đại La Thành. Hắn lấy độn thuật tiến vào Đại La Thành dễ như trở bàn tay, trên tường thành đám người không có cảm giác chút nào, làm như không thấy. Hắn trực tiếp tiến vào Mã Tây Phong thập trưởng phủ, sau đó nhẹ nhàng như thường giết chết Mã Tây Phong, lại trở về thành bên ngoài. Trên tường thành đám người không ngừng nhìn quanh.

có cái gì không thể nào? Ngươi được cổ Phật tượng bên trong truyền thừa, không kém bao nhiêu đâu, dù sao là xuất hiện một tôn Phật tượng, tuôn ra lực lượng đến, chính là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Kia không có khả năng cũng hiểu được chúng ta võ học. Hoàng Phi Dạ kinh nghi bất định. Đạt được cổ Phật tượng truyền thừa, đây chẳng qua là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, cùng Viên Phi Tông võ học không quan hệ. Nhưng cái này Tống Vân Ca bây giờ thi triển chính là âm sát thuật. Tống Vân Ca nói, dù sao chính là sẽ, về phần làm sao lại, ta cũng không hiểu đâu, bằng không chúng ta hảo hảo thử một chút. Hoàng Phi Dạ bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt ở trên người hắn băn khoăn. Tống Vân Ca bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Đinh trường kiếm cùng trường đao tương giao. Vô dụng. Tống Vân Ca chặn cái này vô thanh vô tức một đao. Đinh đinh đinh đinh liên tiếp tiếng thanh minh, là Hoàng Phi Dạ không phục liều mạng công kích bị ngăn trở. Tống Vân Ca dù bận vẫn đung dung. Hai người hiện tại cảnh giới giống nhau, Tống Vân Ca võ học càng bắt sâu, mà lại biết Hoàng Phi Dạ chiêu số cùng sâu cạn. Rất nhiều ưu thế hạ, Hoàng Phi Dạ không cách nào dung chuyển hắn. Hoàng cô nương, theo ta thấy vẫn là thôi đi. Tống Vân Ca cất giọng nói, tiếp tục đánh xuống cũng giống vậy. Hoàng Phi Dạ chợt lùi lại, sau đó tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, chúng ta có thể lần nữa hợp tác ca. Hợp tác cái gì? Hoàng Phi Dạ thanh âm xa xa truyền đến. Tống Vân Ca nói, hợp tác nghiên cứu cổ Phật tượng. Nó đã hủy. Nó chưa hẳn thật hủy. Hoang đường. Nói không chừng có thể chữa trị, mà lại thông qua Phật tượng đạt được truyền thừa ta có thể nói cho ngươi nghe. Ngươi có tốt như vậy tâm? Hoàng Phi Dạ thanh âm tới gần. Tống Vân Ca nói, ta giữ lại cái này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cùng ngươi trao đổi. Ngươi muốn cầu cạnh ta. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca bật cười, là không muốn cùng cô nương kết làm tử thủ. Không có khả năng. Hoàng Phi Dạ khe nói. Tống Vân Ca nói, tốt ta, xác thực cần ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Chuyện gì? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Nàng căn bản không có ý định đáp ứng, chỉ là hiếu kỳ Tống Vân Ca rốt cuộc muốn mình hỗ trợ cái gì. Giết mấy người. Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ phát ra hừ lạnh một tiếng. Tống Vân Ca nói, Vân Thiên Cung cao thủ, chắc hẳn ngươi giết cũng sẽ có công lao đi. Cái này không đủ để thứ tội. Thứ tội, vậy ngươi giết không được ta, làm sao bây giờ? Luôn có biện pháp. Lần tiếp theo, ta cũng sẽ không lại lưu tình. Tống Vân Ca mạn thanh nói. Hắn hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trốn ở cách đó không xa Hoàng Phi Dạ cảm thấy bỗng nhiên lạnh lẽo, sát cơ mãnh liệt tập đến. Gia hỏa này sao có như thế cường tuyệt lực lượng tinh thần? Thiên mị võ học trọng yếu nhất chính là đây, tinh thần càng mạnh, thì tiến cảnh càng nhanh, hạn mức cao nhất càng cao. Thiên mị võ học cùng trung thổ võ học hệ thống hoàn toàn khác biệt. Trung thổ võ học là muốn phù hợp ý cảnh, cùng cửu trọng thiên vận khí tướng cùng, từ đó dẫn phát cửu trọng thiên cộng minh, hạ xuống nguyên khí. Mà thiên mị võ học là thông qua cùng Đại Nhật Như Lai câu thông mà thu được lực lượng, cần lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng mạnh, cùng Đại Nhật Như Lai càng gần sát, lấy được lực lượng càng mạnh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Cho nên tăng lên cảnh giới biện pháp duy nhất chính là tăng cường lực lượng tinh thần, mà tăng cường lực lượng tinh thần biện pháp duy nhất chính là quan tưởng Đại Nhật Như Lai. Thông qua phương thức đặc thù quan tưởng, mỗi quan tưởng một lần liền có thể tăng cường một điểm lực lượng tinh thần, tích lũy tháng ngày. Cái này kỳ thật cùng thiên ngoại thiên cảnh giới trước đó tu luyện nội lực không có gì khác biệt. Cái này Tống Vân Ca mạnh như thế tuyệt lực lượng tinh thần, tiến thêm một bước dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, mình càng không phải là đối thủ. Gia hỏa này quả nhiên là cổ quái, là thích hợp nhất tu luyện thiên mị tâm pháp, lại sinh ở trung thổ, quả nhiên là bất hạnh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gầm sai dương chênh lệnh, để hắn được Viên Phi Tông truyền thừa, giống như chệch hướng đường lại đi chính. Mấu chốt chính là, hắn hai môn tâm pháp đồng tu, hẳn là tẩu hỏa nhập ma, cổ quái. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, ngươi đây là cấu kết thiên mị, xem như trọng tội đi. Tống Vân Ca bật cười nói, ngươi không nói ta không nói, ai biết. Nếu như ta nói đâu, vậy ai sẽ tin đâu? Ngươi muốn giết Vân Thiên Cung cao thủ làm cái gì? Bọn hắn muốn giết ta? Tống Vân Ca lắc đầu, đây là bị bức bất đắc dĩ, cũng không thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hắn người mang giả thiên quyết, cho nên giết người cũng sẽ không bị điều tra ra. Nhưng giết một hai người còn tốt, giết nhiều, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa, bị người hoài nghi, hắn tuyệt sẽ không xem nhẹ thế nhân trí tuệ. Mà chết vào thiên mị chi thủ, dù cho dùng tố nguyên truy quang thuật điều tra ra, bọn hắn không có cách nào đuổi tới dị vực, chỉ có thể tự nhận không may. Cao thủ cảnh giới nào? Đao hầu. Quá nguy hiểm. Bằng không ha có thể dùng đến ngươi vị cao thủ này. Theo ngươi cái này thân thủ, đối đầu đao hầu cũng không có vấn đề. Giết bao nhiêu cái? Có thể là một hai cái, cũng có khả năng 10 cái 8 cái. Ngươi thật đúng là đánh thật hay bản tính. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, ta một chút chỗ tốt không có, đều bị ngươi chiếm tiện nghi. Tống Vân Ca nói, ta dẫn tới đao hầu, ngươi giết đao hầu, chẳng lẽ một cái đao hầu tại các ngươi nơi đó đều không phải đại công? Hoàng Phi Dạ trầm mặc một chút. Giết một cái đao hầu công lao to lớn, đủ để tại trong tông đổi được bảo vật cùng linh đan. Tống Vân Ca nói, về phần nói giết ta, vẫn phải chết phần này tâm đi, ngươi giết không được ta. Hoàng Phi Dạ nộ khí cuồn cuộn, lại không thể làm gì. Cường giả vi tôn, thực lực trước mặt hết thể đều là hư, mình bây giờ xác thực không giết được hắn, ngược lại lo lắng bị hắn giết chết. Tình thế nghịch chuyển, không để cho nàng được không cân nhắc Tống Vân Ca đề nghị, giết mấy cái đao hầu cũng có thể lấy công chủ tội. Như thế nào? Tống Vân Ca khe nói. Hoàng Phi Dạ chậm rãi nói, có thể. Tống Vân Ca vỗ tay mỉm cười, tốt, thống khoái, ta liền thích cùng người sảng khoái hợp tác. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy ngươi liền theo sau lưng ta, rất nhanh liền sẽ có đao hầu tiến đến. Tống Vân Ca nhìn một chút phía tây. Hoàng Phi Dạ tan biến tại hư không. Tống Vân Ca nhìn xem phía tây, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Đại Nhật Như Lai trào ra lực lượng để hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm, trực giác càng kinh người, cảm nhận được phía tây truyền đến uy hiếp. Vân Thiên Cung quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thực có can đảm ra Đại La Thành giết mình, lần trước giao hấn không có hấp thụ. Hắn cảm thấy lại chết hai cái, Vân Thiên Cung cao thủ liền không còn dám đến Đại La Thành Nam Thành bên ngoài. Đến rồi. Tống Vân Ca hừ nhẹ. Một lát sau, cuồng phong gào thét bên trong, một bóng người xẹt qua bầu trời, hóa thành một đạo bạch hồng thẳng sâu hướng hắn. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ẩm. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, đao quang tối sầm lại, hiện ra một cái trung niên tuấn giật nam tử. Tay hắn chấp trường đao, hai mắt sáng rực, nhìn nó nghiêng hai phía tìm kiếm lấy Tống Vân Ca, lập tức thấy được Tống Vân Ca giấu ở phía sau cây thân hình. Trường đao lóe sáng, lần nữa hóa thành bạch hồng bắn về phía Tống Vân Ca. Xuy. Che khuất Tống Vân Ca cây kia đại thụ bị đao quang quấy thành mảnh vụn, bay lả tả bên trong, đao quang càn quét Tống Vân Ca. Sấu tuyết kiếm hóa ra một đạo kỳ dị dây cung, cùng đao quang chạm vào nhau. Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài, tuấn giật trung niên cũng là trì trệ. Đầu hắn bỗng nhiên rớt xuống, giống như vốn chỉ là đặt ở trên thân thể, hơi chút chấn động liền lăn xuống tới. Chương 131, Âm Dương. Tống Vân Ca vỗ tay hét lớn, tốt. Cái này Hoàng Phi Dạ độn thuật cảnh giới cực sâu, âm sát thuật cũng cực sâu, trách không được là Viên Phi Tông đỉnh tiêm kỳ tài. Nếu như mình không có vọng khí thuật, đối đầu nàng sẽ rất phiền phức, chưa hẳn có thể giữ được tính mệnh. Vạn Hồn Luyện Thần Phù mạnh mẽ chuyển, đem tuấn giật trung niên hồn phách kéo vào, một viên đao hầu hồn phách giúp ích cực lớn, tinh thần hắn lại mạnh hơn một đoạn. Hoàng Phi Dạ hiện ra thân hình, đao quang lóe lên, đem tuấn giật trung niên một lỗ thai gọt sạch, bỏ vào trong túi. Tống Vân Ca nhếch nhếch miệng, xem thường lắc đầu, lại dùng như vậy dã man chi pháp ghi công. Hoàng Phi Dạ liếc xéo hắn một chút, không nói một lời lần nữa biến mất. Tống Vân Ca nói, hôm nay hẳn là không sai biệt lắm, ngày mai lại đến, Âm Dương Cốc sẽ không tới đi. Các ngươi muốn chặt bao nhiêu cây? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Tống Vân Ca nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng Phi Dạ nói, bọn hắn rất nhanh sẽ tới. Tống Vân Ca mỉm cười, không phải cùng các ngươi náo đi lên sao? Hoàng Phi Dạ huyền chuyển thân hình lại xuất hiện, nhíu mày nhìn xem hắn, ai nói? Tống Vân Ca nói, đoán. Hoàng Phi Dạ hừ một tiếng, chúng ta dù cùng bọn hắn náo loạn một trận, nhưng chỉ là việc tư, đây là công sự, bọn hắn lại phái đệ tử tới. Như thế nói đến, chúng ta còn muốn giết Âm Dương Cốc đệ tử. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật tránh đi, chớ tự tìm đường chết. Hoàng Phi Dạ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi ứng phó không được. Tống Vân Ca cười cười. Hắn đương nhiên biết Âm Dương Cốc nội tình. Đại La Thành chỗ phạm vi là Viên Phi Tông phạm vi thế lực, cho nên nhất thường tiếp xúc chính là Viên Phi Tông đệ tử. Âm Dương Cốc đệ tử đến khôi phục rừng cây, là thụ Viên Phi Tông chi mời mới có thể tới, hai tông đánh nhau. Âm Dương Cốc đệ tử không gặp qua tới. Khả cư hắn từ hồn phách ký ức biết, Âm Dương Cốc cùng Viên Phi Tông chỉ là có một chút tranh chấp. Đối với hai tông đến nói, đây chỉ là việc nhỏ, nên hợp tác vẫn là hội hợp làm, Âm Dương Cốc đệ tử vẫn là sẽ đến. Hoàng Phi Dạ khẽ giật mình, đống nhiên biến sắc, ngươi cũng muốn chuyện tốt, tuyệt không có khả năng. Nàng đống nhiên minh bạch Tống Vân Ca lời nói bên ngoài chi ý, hắn đây là muốn mình bán Âm Dương Cốc đệ tử. Tống Vân Ca nói, chết Âm Dương Cốc đệ tử, đối các ngươi không phải chuyện xấu đi. Chết ở chỗ này chính là chuyện xấu. Có thể để Âm Dương Cốc đệ tử đụng tới Vân Thiên Cung đệ tử, lại mượn đao giết người, há không vừa vặn. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Tống Vân Ca nói, xem ra ta chỉ có thể tự mình xuất thủ, đến lúc đó, bọn hắn khoản nợ này sẽ nhớ ở trên thân thể ngươi. Hoàng Phi Dạ nhíu mày trầm ngâm. Nàng biết Tống Vân Ca lời nói nếu là đúng, nếu như Âm Dương Cốc đệ tử bị hắn giết chết, như vậy trong tông nhất định sẽ đoán mình không giết chết Tống Vân Ca, cho nên dẫn đến Âm Dương Cốc đệ tử bị giết. Vậy mình sai lầm liền đại nhất phân, khỏi phải nghĩ đến lấy công chỗ tội, ngược lại muốn tội càng thêm tội, muốn bị trục xuất tông môn. Nàng cảm thấy mình hiện tại thân bất do kỷ, bị bàn tay vô hình đẩy, lại bị Tống Vân ca cái này đáng hận ra hỏa lôi kéo, từng bước một đi hướng vực sâu. Thật chẳng lẽ muốn đem Âm Dương Cốc đệ tử hành tung để lộ cho hắn? Nàng lập tức hất đầu. Mình có thể nào có ý tưởng này? Cử động lần này không khác thông đồng với địch, không khác phản đồ. Âm Dương Cốc đệ tử lại đáng hận, cũng là dị vực người, đối mặt trung thổ thời điểm, muốn nhất trí đối ngoại. Tống Vân ca nói, bọn hắn ngày mai có thể tới đi, vậy ta ngày mai lại tới, đem Vân Thiên cùng cao thủ dẫn tới, để chính bọn hắn quyết định đi, như thế nào? Hoàng Phi Dạ trầm ngâm không nói. Tống Vân ca nói, Hoàng cô nương, ngươi không có lựa chọn. Có. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nguyết hắn một cái. Tống Vân ca bật cười, ngươi cảm thấy liên hợp Âm Dương Cốc đệ tử có thể giết được ta huyễn thuật dịch dung độc thuật, những này cũng không có gì. Ngày mai liền ngày mai, giữa trưa. Hoàng Phi Dạ khe nói. Tống Vân ca ôm một cái quyển, nhìn một chút trên đất không đầu thi thể, lóe lên biến mất. Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Vân ca một thân một mình ra khỏi thành, không có thông chi Dương Vân Nhạn, càng không nói với Mai Hoánh. Phía sau hắn đi theo mấy đầu cái đuôi đương nhiên biết. Hắn ra khỏi thành về sau, trực tiếp thôi động phong thần ấn, phong bế kiếm phủ, sau đó dưới mặt đất đại nhật như lai tiến vào náo hải, mắt lạnh như suối nước lạnh lực lượng tuôn ra rót thân thể. Hắn lập tức liền cảm ứng được Hoàng Phi Dạ, tại hơn 10 dặm bên ngoài tìm tới Hoàng Phi Dạ. Nàng đang ngồi ở trên một thân cây điều tức, cảm ứng được Tống Vân ca xuất hiện, trận một chút mắt tiếp lấy nhắm lại. Tống Vân ca cười nói, Hoàn Nguyên vốn cho rằng Hoàng cô nương ngươi muốn thử một lần đâu. Thử cái gì? Thử một lần có thể hay không cùng Âm Dương Cốc đệ tử liên thủ giết chết ta. Hoàng Phi Dạ cười lạnh một tiếng, không có phản bác. Nàng xác thực có ý tưởng này, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, mấy cái kia Âm Dương Cốc đệ tử quá cuồng ngạo. Bọn hắn căn bản không đem Tống Vân ca để vào mắt. Trạng thái như vậy hạ căn bản không có khả năng giết chết Tống Vân ca, ngược lại bị Tống Vân ca giết đến sạch sẽ. Thà rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn cùng Vân Thiên Cung cao thủ đánh đâu, bất tử trong tay Tống Vân ca cũng không phải là trách nhiệm của mình. Mình lại giết Vân Thiên Cung cao thủ, mình ngược lại có công. Bọn hắn tới sao? Tống Vân ca nói. Chính khôi phục những cái kia cây. Vạn vật hóa sinh thuật, kỳ diệu. Gân gà mà thôi, chỉ có thể cứu cây, không thể cứu người. Nếu như luyện đến cao siêu hơn cấp độ, hẳn là có thể cứu người đi. Không thể. Hai người nói chuyện, đồng bình mà đi. Tống Vân ca cảm nhận được thân thể truyền đến một tia ba động. Hắn đã biết cái này ba động nơi phát ra, là đao hầu ngay tại thi triển một môn bí thuật, đao linh thuật. Tự thân hòa vào thiên đao, sau đó mượn thiên đao chi linh tìm kiếm chính mình. Thiên đao chính là cựu trọng thiên chỗ hàng, sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng uy năng. Nếu như không phải mình vô cùng cao minh lực lượng tinh thần, không cảm ứng được thiên đao đưa tới cái này một tia ba động. Mình chỉ cần thúc giục giả thiên quyết, liền có thể che khuất cái này một tia ba động. Chỉ là hắn tận lực ít dùng giả thiên quyết, dùng đến càng nhiều càng dễ dàng bại lộ. Đến rồi. Tống Vân ca trầm giọng nói. Kia. Liền đi đi thôi. Hoàng Phi Dạ thanh âm không lưu loát. Nàng thực không muốn cùng Tống Vân ca hợp tác, nhưng bị buộc đến một bước này, cũng chỉ có thể oán vận mệnh vô thường. Nàng nghĩ tới đây, lóe lên biến mất. Tống Vân ca cũng thân hình chớp động, biến mất không còn tăm tích. Hai người lại xuất hiện lúc, đã tại ngoài 10 dặm, 6 cái thanh niên ngay tại bận rộn, dùng trường kiếm tại mặt đất cắt tới vạch tới, tại vẽ đồ án. Tống Vân ca xuất hiện tại ngoài trăm thước, lấy độn thuật ẩn nấp khí tức, trong thân thể mơ hồ ba động trở nên kịch liệt. Hét dài một tiếng âm thanh bên trong, một đạo bạch hồng vượt không mà tới. Tống Vân ca lóe lên, bắn về phía kia 6 cái Âm Dương Cốc đệ tử chỗ phương vị, sau đó thôi động giả thiên quyết, hoàn toàn biến mất. Bạch hồng tại không trung nhất chuyển, thiên đao mang theo một cái sắc mặt âm trầm vô cùng lão giả bắn về phía Tống Vân ca đào tẩu phương hướng. Đao quang hóa thành bạch hồng mang theo hắn lướt qua Âm Dương Cốc các đệ tử chỗ, lập tức bị bọn hắn nhìn thấy. 6 cái Âm Dương Cốc đệ tử cảm ứng được hắn rào rạt khí thế, sắc mặt biến hóa, liền muốn lấy tạm tránh mũi nhọn. Mặt âm trầm lão giả bỗng nhiên đã mất đi đối Tống Vân ca tung cảm ứng, chính một buồn lửa giận, nhìn thấy bọn hắn về sau, đao quang trực tiếp nhất chuyển bắn tới. Đồng môn đao hầu không chết trên tay Tống Vân ca, chết trên tay Thiên Mị, vừa vặn báo thủ. Muốn chết. 6 người giận tím mặt. Cho tới bây giờ đều là trung thổ người tránh bọn hắn, lúc nào thành bọn hắn tránh trung thổ người. Gia hỏa này không biết tốt xấu, lại muốn chủ động công kích mình, tội không thể xá, tất phải giết. 6 người đồng thời vung ra một đạo trường lực. Trung quanh một chút biến thành tử sắc, mùi thơm phung trào. Đao quang tiến vào xương mù tím bên trong lúc, đông nhiên ảm đạm. Phanh phanh phanh phanh từng đạo trưởng lực rơi xuống trên người lão giả, 6 người tại xương mù tím bên trong giống như không có thực chất, phiêu hốt như gió. Chương 132, kinh người. Lão giả tại xương mù tím bên trong trở nên vụ về, vậy mà trốn không thoát 6 người này trưởng lực. Thiên đao ảm đạm, tùy thời muốn biến mất. Tống Vân Ca đứng tại trên một thân cây cối nhìn, sắc mặt trầm xuống. Âm Dương Cốc độc thuật là nhất tuyệt, hắn mặc dù biết lại không chân chính được chứng kiến, dù cho Viên Phi Tông đệ tử cũng rất ít kiến thức đến. Dù sao Âm Dương Cốc cùng Viên Phi Tông cách rất xa, có Phục Tàng Viện vì khoảng cách, rất ít xung đột trực tiếp. Cái này sương mù tím tràn ngập thành một cái hoa đào trướng, thân ở trướng bên trong chính là đến một cái thế giới khác. Cùng Cửu Trọng Thiên liên hệ bị ngăn cách, Thiên Đao đương nhiên phải biến mất. Nếu như không thể tại thể nội nguyên khí hao hết trước đó rời đi hoa đào trướng, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm trầm mặt lão giả lập tức nghĩ tới điểm này, lập tức xoáy đao hóa thành một màn ánh sáng bảo vệ mình xông ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo trưởng lực cùng trời đao chạm vào nhau, phát ra điếc thai trầm đục. Tống Vân Ca nhìn lão giả bỗng nhiên hướng đông, lại hướng tây, vậy mà tại nguyên địa xoay lên vòng. Hắn quay đầu nhìn về phía hư không, truyền âm nhập mật, Hoàng cô nương, hắn đây là chúng huyễn thuật. Ừm. Hoàng phi dạ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái này 6 người là địa chi cảnh giới đi. Tống Vân Ca lắc đầu, địa chi tương đương với đao thánh. Là địa chi. Hoàng phi dạ trả lời. Thật đúng là không thể coi thường Âm Dương Cốc độc thuật cùng huyễn thuật. Tống Vân Ca nói, lúc trước vẫn cảm thấy là mặt kỹ. Âm Dương Cốc độc cùng huyễn cùng bên ngoài là khác biệt, là tài năng xuất chúng. Hoàng phi dạ thản nhiên nói. Âm trầm mặt lão giả bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, sau đó đao quang đại thịnh, hóa thành một đạo bạch hồng hướng về một phương hướng phóng đi. Lão giả nhắm mắt lại, cái gì cũng mặc kệ, chỉ là mặc cho thiên đao mang theo mình xông ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, hắn một hơi trúng 6-7 trường, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đã thoát ly hoa đảo trướng phạm vi. Trước mắt khôi phục bộ dáng, không còn lúc trước khắp núi hoa đảo, vô cùng vô tận vô biên vô hạn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ việc bị thương, trúng độc, cũng mặc kệ như thế nào trốn ra hoa đảo trướng phạm vi đó chính là thắng lợi. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt lánh điện trừng mắt về phía chính thoát đi 6 người, phát ra cười lạnh một tiếng. Cứ việc thân thể suy yếu, khí độc như hàn băng muốn đông cứng mình, nhưng bây giờ thiên đao hồi phục lực lượng, tại quần quận không dứt lực lượng ra trì hạ, những này khí độc bị áp chế lại, tạm thời không cách nào ra làm loạn. Hắn lần nữa phát ra hét dài một tiếng, đao quang như bạch hồng bắn xuyên qua. 6 người chợt vỗ một trường, lần nữa ngưng tụ thành một đạo hoa đào trướng, phạm vi nhỏ một chút, lại đem bọn hắn bao phủ. Bọn hắn một mặt châm chọc thân sắc, liền biết lao ra hỏa này sẽ còn mắc lửa, bọn hắn liền đợi đến đâu, căn bản không có đào tẩu chi tâm, chỉ muốn giết hắn. Thiên mị đối đầu trung thổ võ lâm cao thủ, đã tạo thành một loại thợ săn đối mặt con mồi tâm lý hình thái. Cho dù bọn hắn gặp gỡ mạnh hơn mình trung thổ cao thủ, cũng cảm thấy đến giống như đụng phải khó chơi con mồi, chỉ cần cẩn thận ứng đối, còn là có thể săn giết. Lão giả cười lạnh vung mạnh đao, đao quang tăng vọt, mang theo hắn vạch ra một cái vòng tròn lách qua hoa đào trướng phạm vi. Đao quang lướt qua vài cây đại thụ. Trong ầm ầm nổ vang, chẳng ngang cắt đứt đại thụ rơi xuống đất. Lão giả sau khi hạ xuống liên tục đá bay. Từng cây đại thụ bay lên đánh tới hướng 6 cái Âm Dương Cốc đệ tử, làm cho bọn hắn né tránh. Những này đại thụ thế đại lực trầm, mà đao hầu lực lượng không phải bọn hắn có thể bằng, đây là không cách nào bù đắp trên lệch cảnh giới. Bọn hắn lóe lên, liền rời đi hoa đảo trướng phạm vi. Đao quang sáng lên, lần nữa bắn về phía bọn hắn. Tán. 6 người bỗng nhiên tản ra, 6 người biến thành 12 người, lại biến thành 24 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều chân thật bất hư. Lão giả cực kỳ tức giận. Bị 6 cái cảnh giới không bằng mình như thế trêu đùa, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn xác thực phân biệt không ra cái này 24 đạo thân ảnh thật giả, nhưng có một cái đần biện pháp, trước hết giết xa nhất. Hắn giết một người rồi một người, đao chém tới, trống rỗng, thế là một cước đá ra một mảnh lá cây. Lá cây bay tán loạn, quan chú nguyên khí của hắn mà hóa thành từng đạo lưỡi dao, phá không phát ra suy suy kêu nhỏ. Tống Vân Ca vỗ tay. Lão gia hỏa này thật đúng là kinh nghiệm phong phú. Ứng đối nhạy bén. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo lá cây bị tạt nát, vậy mà không cách nào phân ra cái kia một thân ảnh là hư. Cho dù là hư thân ảnh, cũng có thể nổ nát vụn những này lá cây. Lão giả phát ra cười lạnh một tiếng. Cho dù những này hư thân ảnh có thể nổ nát vụn lá cây, nhưng cường độ lớn nhỏ đều là khác biệt. Thông qua những này lá cây nổ nát vụn khác biệt, hắn có thể đánh giá ra cái nào là chân thân, đao quang càn quét mà đi. Tử khí lần nữa thoáng hiện, hoa đào trướng lại kết. Đáng chết. Lão giả triệt để phẫn nộ. Thiên đao đột nhiên múa, lập tức cắt bay đá chạy. Hắn đem từng cây cây lại chặt đứt, đánh tới hướng 6 người. 6 người rốt cục không thể không trốn. Bọn hắn hóa thành 24 đạo thân ảnh cùng một chỗ trốn, mà lão giả thì lợi dụng lá cây truy tập, đao quang cuối cùng vẫn cuốn vào một người. Xuy. Kia Âm Dương Cốc đệ tử một phân thành hai, thiên đao không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Giết. Lão giả lớn cảm giác thống khoái, lần nữa thét dài. Đao quang càng dữ dội hơn, huyết khí sôi trào. Hừ. Năm cái âm dương cốc thanh niên sắc mặt băng lãnh, hai mắt rét lạnh, đột nhiên có hai người vỗ ngực. Phốc. Máu tươi phun ra. Hai đạo máu tươi tại không trung đằng một chút thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực nháy mắt thiêu đốt lười biếng tận. Lập tức mùi thơm xông vào mũi. Tống Vân Ca trước mắt nhoáng một cái, đầu não phát chìm, bận điệu cố gắng thôi động đại nhật Như Lai, lạnh khí tức để cho mình thanh tỉnh. Lão giả sắc mặt biến hóa, đao quang ảm đạm. Ầm. Lại một thanh niên một cái cánh tay nổ nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này đoàn huyết vụ giống như có linh tính, chợt chui vào lão giả lỗ mũi. Lão giả ngã ngửa lên trời, thiên đao trôi lơ lửng trên không trung, chậm rãi tiêu tán, khuôn mặt của ông lão cấp tốc tím xanh, sau đó khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca đứng tại trạc cây bên trên, sắc mặt chìm túc. Lúc này mới chân chính thấy được Âm Dương Cốc đệ tử lợi hại, nó độc chi liệt, tâm tính chi liệt, đều là hiếm thấy. Đúng phải thật chưa hẳn có thể may mắn còn sống sót. Hắn đem hai đạo hồn phách kéo tiến náo hải, mơ hồ nổi lên ăn no cảm giác, biết chắc là lại lưu, không thể thuận thế giết chết bọn gia hỏa này, muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một phen. Hoàng cô nương, làm tốt lắm. Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, bất quá đáng tiếc, không thể giết sạch được Âm Dương Cốc, hơn nữa còn bị bọn hắn giết tên kia, ngươi không có công lao. Hoàng phi dạ lạnh lùng chừng một chút hắn. Tống Vân Ca khoát khoát tay, vô thanh vô tức trốn vào cây bên trong, hoàn toàn biến mất, tức giận đến Hoàng phi dạ trực xuyên thổ khí. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Nơi xa lại một đường đao quang vượt không mà tới, rơi xuống chính thở hổn hển năm cái Âm Dương Cốc đệ tử bên người. Bọn hắn năm cái đã sức cùng lực kiệt, chính trầm tĩnh lại điều tức. Đinh Hoàng phi dạ bỗng nhiên lóe lên, hoành đao chặn sáng như tuyết thiên đao. Tống Vân Ca đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại. Lần này lại là cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thanh niên, hắn không nhận ra, nhìn niên kỷ cùng Phùng Tấn không sai biệt lắm, nhưng chân thực niên kỷ tuyệt đối so Phùng Tấn lớn. Đinh đinh đinh đinh Hoàng phi dạ từng đao ngăn trở, quay đầu quát, "Tể sư huynh, các ngươi đi mau." Năm cái Âm Dương Cốc thanh niên khẽ giật mình, bận điệu bắt đầu đào tẩu. Một thanh niên cất giọng nói, "Hoàng sư muội, đừng cứng rắn chống đỡ, chúng ta lập tức liền tốt." Hoàng phi dạ quát, "Ta chống đỡ được." Năm cái Âm Dương Cốc thanh niên mang theo đồng bạn thi thể trong chớp mắt không gặp cái bóng, Hoàng phi dạ quay người liền trốn. Mặt dỗ thanh niên sắc mặt tâm trầm, thấy được lao giả thi thể, sát cơ nồng đậm phía dưới tuyệt không từ bỏ, toàn lực thôi động, tốc độ cực nhanh chớp mắt đuổi kịp Hoàng phi dạ. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ không trung đâm về hắn. Hắn quay người chặn lại. Đinh đao kiếm tương giao phát ra thanh minh thời điểm, Hoàng phi dạ đã biến mất. Sắc mặt khó coi Tống Vân Ca hiện ra thân hình, thấy mặt dỗ thanh niên gầm thét, "Ngươi!" Hắn một chút nghĩ rõ ràng, đây là Tống Vân Ca cùng Thiên Mị cấu kết đến cùng nhau. "Xuy!" Hoàng phi dạ đao chém dụng hắn thủ cấp. Chương 133: Thay người. Tống Vân Ca trong đầu vạn hồn luyện thần phù nhất truyện, đem hắn hồn phách kéo vào. Lần này là thật không thể ngây người thêm, đao hầu hồn phách quá mạnh, lập tức sẽ mê man đi. Hoàng phi dạ hừ nhẹ một tiếng, hiện ra thân hình. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay, lộ thai về ngươi. Hoàng phi dạ lườm hắn một cái nói, ngươi ngược lại có thể kiếm tiện nghi. Tống Vân Ca nói, chúng ta có thu hoạch riêng, một lỗ thai cũng đủ ngươi vất vả, đi nhanh lên, bọn hắn muốn kịp phản ứng. Nếu như ngươi bị Vân Thiên Cung cao thủ giết, ta sẽ đi lấy thủ cấp của ngươi, sớm nói với ngươi một tiếng. Chỉ cần ngươi không cùng Vân Thiên Cung cao thủ cùng một chỗ đối phó ta thuận tiện. Bọn hắn Hoàng phi dạ lộ ra cười lạnh. Tống Vân Ca lại không thể không phòng. Cái này Hoàng phi dạ mục tiêu cuối cùng nhất thế nhưng là giết mình, giết đến Vân Thiên Cung cao thủ lại nhiều cũng không bằng giết mình công lao lớn. Cho nên nàng nhất định sẽ đạt được gợi ý, bắt đầu liên hợp Vân Thiên Cung, mình phải cẩn thận một điểm. Hắn ôm một cái quyền, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Hắn nói phiêu nhiên mà đi. Hoàng phi dạ nhìn xem hắn biến mất không còn tăm tích. Ngưng thần cảm ứng, không có chút nào đoạt được, hắn độn thuật cao hơn chính mình minh. Nàng nhíu mày trầm tư. Cùng Vân Thiên Cung liên thủ giết Tống Vân Ca, đúng là một ý kiến hay, chỉ là... Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trung thổ người không thể tin tưởng, xảo trá không tín. Cái này Tống Vân Ca cũng đủ xảo trá, nhất định là lo lắng như thế, mới có thể cùng mình liên thủ giết Vân Thiên Cung cao thủ. Những này Vân Thiên Cung cao thủ hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết đến, hết lần này tới lần khác muốn cùng mình liên thủ. Hiển nhiên cũng là dự phòng mình cùng Vân Thiên Cung liên thủ. Tên đáng chết. Hoàng phi dạ hoán hận dậm chân một cái, trốn vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca lặng lẽ không một tiếng động về tới Đại La Thành. Vô Lượng Hải có mau lẹ thông đạo, Thiên Nhạc Sơn cũng có. Tống Vân Ca hỏi qua Tân Bất Ly về sau, đã có thể lặng lẽ không một tiếng động vào thành ra khỏi thành. Hắn trở lại mình trong nội viện ngã đầu liền ngủ. Sau khi tỉnh lại, trong đầu đã có hai cái đao hầu cùng một cái Âm Dương Cốc đệ tử ký ức. Tống Vân Ca đối với Vân Thiên Cung đao hầu ký ức đã không có thèm, đối Âm Dương Cốc ký ức lại rất có hứng thú. Âm Dương Cốc tâm pháp cùng Viên Phi Tông khác biệt quá nhiều, mặc dù cũng là đại nhật Như Lai làm căn bản lực lượng, vận dụng lại khác. Âm Dương đồng tu chi pháp, lại thêm độc thuật, huyễn thuật, dịch dung thuật, giống như trung thổ ma môn, để người khó lòng phòng bị. Chết cái này Âm Dương Cốc đệ tử tên Tống Kỳ, tại Âm Dương Cốc chỉ là tư chất trung đẳng, không tính là thiên tài, cho nên chư công đều không có gì thành tựu thâm hậu. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng ngay cả như vậy, thi triển Âm Dương Cốc Vạn Vật Thiên Sinh thuật vẫn là dư sức có thừa. Hắn sau khi tỉnh lại ung dung phun ra một ngụm trọc khí, duỗi cái lưng mệt mỏi, mỗi ngày giết mấy cái Vân Thiên Cung đau hầu, không cũng khoái chăng. Hắn huệ vải ra cửa sân, ra bên ngoài muốn đi ăn cơm, đâm đầu đi tới Phùng Tấn. Sư huynh, ngươi sao tới? Tống Vân Ca cười nói, không đi gặp Cố sư tỷ. Phùng Tấn gần cùng Cố Tĩnh Nhân tình yêu cùng nhiệt, suốt ngày tập hợp lại cùng nhau, nhân nhất hô hô quá mức buồn nôn. Phùng Tấn ngượng ngùng khoát khoát tay, gần sát thực lạnh nhạt Tống Vân Ca, dù sao Tống Vân Ca một mực tình cảnh nguy hiểm. Cho ngươi đưa tin tức tốt. Phùng Tấn cười nói. Tống Vân Ca đưa tay mời hắn tiến viện. Phùng Tấn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, chúng ta cùng Vân Thiên Cung ngưng chiến. Tống Vân Ca ngay tại châm trà tay dừng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên nói, ngưng chiến sư huynh chớ có nói đùa. Chết nhiều cao thủ như vậy, Vân Thiên Cung sẽ ngưng chiến. Phùng Tấn lắc đầu thở dài, ngươi khả năng không biết, chúng ta Thiên Nhạc Sơn hao tổn không ít đồng môn. Tống Vân Ca trầm mặt. Hắn cho là mình giết nhiều như vậy Vân Thiên Cung cao thủ, Vân Thiên Cung tổn thất càng lớn đâu. Đều sợ ngươi lại gây nhiễu loạn, cho nên không có nói cho ngươi. Phùng Tấn nói, Vân Thiên Cung thực lực so tưởng tượng càng mạnh. Cứ tính như vậy Tống Vân Ca nhíu mày. Phùng Tấn gật gật đầu, tiếp tục đánh xuống, thật muốn thương cân động cốt, vẫn là dừng lại vi diệu. Là sợ Vô Lượng Hải bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Chính là, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được, đến lúc đó, hậu quả khó liệu, hiện tại dừng lại đối Vân Thiên Cung cùng chúng ta đều tốt, cho nên Vượng Hoàng Nhai nhất trà sát hòa, liền giảng hòa. Sư huynh ngươi cảm thấy thật có thể giảng hòa Tống Vân Ca bán tín bán nghi, liền thật không đánh. Phùng Tấn gật đầu, đương nhiên không đánh, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều không chịu nổi, đại cục làm trọng nha. Kia Vân Thiên Cung sẽ không lại truy sát ta. Hẳn là sẽ không. Hắc. Đương nhiên, ngươi vẫn là phải cẩn thận, bọn hắn tuyệt sẽ không công khai đối phó ngươi, dù cho muốn giết ngươi, cũng sẽ tìm không quan hệ người. Lớn nhất khả năng vẫn là tạm thời bất động ngươi, miễn cho làm cục diện lặp đi lặp lại. Tống Vân Ca thở dài, xem ra ta được càng chú ý, dù cho Vân Thiên Cung tạm thời bỏ qua ta, những cái kia lòng dạ khó lường, đối hai tông ngưng chiến rất thất vọng người cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, giá họa cùng Vân Thiên Cung. Không hổ là sư đệ, nghĩ đến chu toàn. Vậy ta minh bạch. Cuối cùng ngưng chiến, cảm ơn trời đất, tiếp tục đánh xuống, đánh ra chân hỏa khí đến, thật không biết sẽ hao tổn bao nhiêu đồng môn. Tống Vân Ca từ chối cho ý kiến. Phùng Tấn hoành hắn một chút, biết nói với Tống Vân Ca những thứ vô dụng này, vững tâm như sát, lãnh khốc cực kỳ. Được rồi, ngươi cũng hảo hảo buông lỏng một chút, đừng căng đến quá gấp, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tốt, sư huynh cũng cẩn thận một chút, phòng bị Vân Thiên cùng đám người kia, bọn hắn âm hiểm cực kỳ. Ta rõ. Còn có Cố sư tỷ cũng giống vậy. Biết biết, ngươi chừng nào thì cũng rông dài như vậy. Tống Vân Ca cười lắc đầu. Hắn đúng là không yên lòng, đối Vân Thiên Cung thâm hoài cảnh giác. Bọn hắn không làm gì được mình, nói không chừng muốn giận lây sang Phùng Tấn trên thân, hoặc là Dương Vân Nhạn trên thân. Phùng Tấn sau khi đi, hắn dạo chơi ra viện tử, đi tại Thiên Nhạc trong biệt viện liền cảm giác được bầu không khí đại biến, không khí tràn ngập nhẹ nhõm. Đồng môn trên mặt cũng đều phủ lên tiếu dung, không còn nghiêm túc căng cứng. Ban đêm Túy Tiên lâu đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh cùng du dương êm thai tiếng ca làm bạn, lượn lờ không dứt. Tống Vân Ca đạp lên Túy Tiên lâu, đi vào một gian trong phòng ngồi xuống, têu thịt rượu, rất nhanh Hồ Tiên Nhi doanh doanh mà tới. Nàng vừa tiến đến liền tiến đến phụ cận, mùi thơm lưu động, tiểu ỷ hiệp như hoa, chúc mừng công tử a, hai tông ngưng chiến. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Hồ Tiên Nhi một bộ tím nhạt cung trang, đoan trang mà vũ mị, lúc này yêu kiểu cười càng thêm diễm mỹ như hoa. Hồ Tiên Nhi cười nói: Thế nhưng là hiếu kỳ Tiên Nhi như thế nào biết được. Ta cũng là vừa được tin tức, quả nhiên không hổ là thái mắt linh thông. Tống Vân Ca mỉm cười cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, Tiên Nhi cô nương cảm thấy, Vân Thiên Cung là thật muốn hỏa, vẫn giả bộ. Theo Tiên Nhi quan sát, Vân Thiên Cung là thật không chịu nổi. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói, bọn hắn hao tổn quá nhiều cao thủ, nhất là đối phó công tử ngươi, đã chết mấy cái đao hầu là trung kiên chiến lực, hao tổn quá nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Vân Thiên Cung thực lực. Cho nên bọn hắn là không chịu nổi. Tống Vân Ca cười nói, ta cũng là mượn đao giết người, đao hầu đều là chết trên tay thiên mị. Vậy chỉ có thể đoán bọn hắn nóng lòng cầu thành, quá muốn giết người, không để ý đến thiên mị uy hiếp. Chính là. Chúc mừng công tử à, từ nay về sau liền giải thoát, không cần thường ngày căng cứng tiếng lòng, khắp nơi đề phòng. Đúng vậy a, Tống Vân ca thật dài thư một hơi, không khỏi đánh một cái ngáp. Công tử cần phải ngủ một hồi. Hồ Tiên Nhi cười duyên nói. Tống Vân ca bỗng nhiên cười một tiếng, cái này nằm ngủ đi, chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại nữa đi. Công tử lời này ý gì? Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình. Tống Vân ca bỗng nhiên tìm tòi tay, bắt được nàng ngọc thủ, ngươi không phải Hồ Tiên Nhi, ngươi là ai? Chương 134, mưa khói. Hồ Tiên Nhi rẽ rẽ ngọc thủ, lại bị Tống Vân ca cầm thật chặt, không cách nào thoát ly. Công tử. Hồ Tiên Nhi hờn dỗi, tiểu dính được tiếng lòng đắng động, không cách nào tự kiềm chế. Tống Vân ca bình tĩnh như nước nhìn xem nàng, mỉm cười nói, ngươi mặc dù cùng Tiên Nhi không khác nhau chút nào, giống như lúc, đáng tiếc ngươi không phải nàng. Công tử ngươi là uống say nha. Hồ Tiên Nhi hé miệng gắt giọng, lời này đều có thể nói được. Tống Vân ca muốn chế trụ nàng mạch môn, nàng ngọc thủ lại đột nhiên trở nên mềm mại không xương, như là nước chảy vô hình vô tích, bắt không thể bắt. Nàng ngọc thủ đã thoát ly Tống Vân ca đại thủ, nhẹ nhàng vung vẩy, đau quá nha. Tống Vân ca sắc mặt nghiêm nghị, thân thủ tốt. Hồ Tiên Nhi sáng giọng, công tử, ngươi thật uống say a, đến cùng muốn nói cái gì nha. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng nói, các ngươi ma công dù lợi hại, nhưng không giấu giếm được ta cái này một đôi mắt, bất quá không nghĩ tới vẫn là nhìn lầm. Hán vọng khí thuật nguyên bản nhìn nữ tử này không bằng Hồ Tiên Nhi, tinh khí thần đều kém một bậc. Nhưng bây giờ lại nhìn, tinh khí thần quang hoàn sáng rực, hơn xa Hồ Tiên Nhi, hiển nhiên nàng lúc trước là dùng một loại bí thuật che đậy mình tinh khí thần tam quan vòng. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhẹ nhàng vừa lau mặt. Hiện ra ở Tống Vân ca trước mặt là một trương tinh xảo tuyệt luân mặt trái xoan. Mặt như dương chi bạch ngọc, thu mi mắt phượng. Thon dài nhập tấn lông mày tự có một cỗ nhìn quanh thần bay bừng bừng khí khái hào hùng, lại lưu chuyển lên vũ mị kiểu diễm chi quang. Nàng như hàn tinh con ngươi nhíu lại, chính là vũ mị kiểu diễm, con ngươi chừng một cái, chính là anh tư bừng bừng phân chấn, phong hoa tuyệt đại. Tống Vân ca không khỏi tán thưởng. Như vậy tướng mạo hơn xa Hồ Tiên Nhi, có khả năng cùng Trác Tiểu Huyền đánh đồng. Như thế nào? Nàng khẽ cười một tiếng, ngả ngớn mà mê người. Tống Vân ca lại cảm nhận được không hiểu hẳn ý, cảm thấy sợ hãi, Hồ Tiên Nhi đi đâu rồi? Nàng, chết. Ngươi giết nàng. Thế nào, thương hương tiếc ngọc, không nỡ rồi. Các ngươi cùng là người trong ma môn, vậy mà hạ sát thủ giết nàng. Tống Vân ca bán tín bán nghi. Bằng võ công của nàng, quả thật có thể giết được Hồ Tiên Nhi. Mà lại ma môn ở giữa cũng không phải hòa hợp hòa bình, tựa như lục đại tông đồng dạng minh tranh ám đấu. Lạc lạc lạc lạc, nữ tử yêu kiều cười liên tục, lắc đầu nói, Tống Vân ca, ngươi không có như thế ngây thơ đi. Tống Vân ca cau mày nói, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Hắn nhìn nữ tử này đối với mình cũng không sắc ý, không có uổng phí quan hoàn, mà lại cũng không có hắc quan vọng, vậy mà không có tội nghiệt chi quang. Bất quá hắn bây giờ lại không dám chắc chắn, bởi vì nàng này có thể che lấp tinh khí thần tam quang. Vậy có thể hay không che khuất sát ý quang hoàn cùng tội nghiệt chi quang? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tống Vũ Yên. Nữ tử từ tốn nói. Tống Vân ca hơi chút trầm ngâm, sắc mặt biến hóa, như mộng đạo Tống Vũ Yên. A, Tống Vũ Yên thon dài nhập tấn vẩy một cái, cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi vậy mà biết ta. Tống Vân ca chậm rãi nói, như mộng đạo đệ nhất nhân, ta có thể nào không biết, thật sự là hạnh ngộ. Tâm hắn sinh thoái ý. Mình tuyệt không phải cái này Tống Vũ Yên đối thủ. Bởi vì Tống Vũ Yên cùng quân chủ Chu Linh khác biệt đồng dạng, cũng là kiếm hầu cảnh giới, tại bọn hắn ma môn thuyết pháp gọi là ma hầu. Cho dù tại Đại La Thành bên trong áp chế cảnh giới, trở thành ma thánh, cũng không phải mình có thể chống đỡ. Cái này Tống Vũ Yên là kỳ tài bên trong kỳ tài, có khả năng cùng Chu Linh khác biệt sánh vai kỳ tài, bình thường đều là vượt biên giết người, vô địch cùng cảnh giới tay, huống chi mình cảnh giới kém xa. Người không nên biết ta. Tống Vũ Yên tiếu dung càng tăng lên, trong mắt hàn quang lại ngưng tụ, giống như thực chất. Tống Vân ca nói, Tống cô nương tới đây, không biết có gì muốn làm. Danh hào của ta gần như chỉ ở trong ma môn lan truyền, chưa từng ngoại chuyện, ngươi thế nào biết ta? Tống Vũ Yên truy vấn, chẳng lẽ Hồ Tiên Nhi truyền tới? Có thể là đi. Tống Vân ca gật đầu. Xem ra ta muốn cho nàng một chút nếm mùi đau khổ ăn mới được. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta ý đồ đến, ngươi hẳn phải biết. Tống Vân ca cười lắc đầu, ta có thể nào biết được. Xem ra không có giết Hồ Tiên Nhi, nữ nhân này nói láo không nháy mắt. Lạc lạc, Hồ Tiên Nhi nói ngươi xảo trá đa trí, ta nhìn cũng bất quá như thế nha, ngươi cảm thấy giả bộ hồ đồ có thể lừa gạt qua sao? Tống Vũ Yên sắc mặt đột ngột trầm xuống, lạnh lùng nói, giao ra, tha chết cho ngươi. Tống Vân ca ruồi ruồi tay, đáng tiếc không ở bên cạnh ta. Tống Vũ Yên bỗng nhiên vỗ. Tống Vân ca đưa tay tướng cản, chính là kiếm thần một thức. Ẩm. Trầm đục âm thanh tựa như lôi nặng trống, phòng run lên, trên bàn bàn đĩa nhảy một chút. Tống Vân Ca thân thể ngửa ra sau, miễn cưỡng ổn định. Vai luồng tràn trề cự lực một đợt lại một đợt cung đập, cơ hồ muốn đem hắn tung bay. Còn tốt có thôn vân quyết hóa giải hơn phân nửa lực lượng, nếu không lần này hắn liền muốn bị thương nặng. Tống Vũ Yên cười khẽ, có chút ý tứ. Nàng lần nữa tìm tỏi tay. Tống Vân Ca bận bịu lại nhẹ nhàng vạch một cái. 3. Tống Vũ Yên cổ tay xoay tròn, hình thành một đoàn kỳ dị khí tức, chặn Tống Vân Ca ngón tay. Tống Vân Ca cảm giác ngón tay bị lực lượng vô hình va chạm, khiến cho ngón tay cải biến quy tích, không cách nào lại thi triển kiếm thần một thức. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, quả nhiên không hổ là ma môn thanh niên đệ nhất nhân. Dưới chân loại lên, đã vọt tới cửa sổ. Lạc lạc. Tiếng cười duyên bên trong, mùi thơm đánh tới, trước mắt hắn loại lên, Tống Vũ Yên đã ngăn tại cửa sổ, nhô lên ngạo nhân bộ ngực cao vút, đường này không thông. Tống Vân Ca quay người bắn về phía cổng. Mùi thơm lại đánh tới, Tống Vũ Yên lần nữa ngăn tại cổng, đường này cũng không thông. Tống Vân Ca ấn lên chuôi kiếm. Tống Vũ Yên cười khẽ, muốn động kiếm rồi. Tống Vân Ca lại từ từ thu hồi tay phải, chậm rãi nói, Tống cô nương, người muốn thế nào? Người biết. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca lắc đầu, xác thực không ở bên cạnh ta. Vậy liền ủy khuất ngươi nha. Nàng chợt lóe lên đến phụ cận, ngọc trưởng nhẹ nhàng vỗ bộ ngực hắn. Một đạo kỳ dị khí tức chui vào trái tim. Tống Vân Ca muốn tránh lại không có thể tránh thoát. Nhẹ nhàng như suối nước nóng khí tức bọc lại trái tim, lập tức ấm áp muốn ngủ mất. Tống Vân Ca cường ức buồn ngủ, đây là cái gì? Như mộng lệnh. Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng, sáng lạn như tuyết hậu sơ tễ, chưa từng nghe qua. Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm. Tống Vũ Yên thon dài nhập tấn đại mi gảy nhẹ, a, xem ra nghe nói qua đâu. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, chưa từng nghe qua. Kia không ngại nói cho ngươi, đạo này trưởng kình sẽ theo tâm tình của ta mà biến hóa, đang tùy ý một chỗ đều có thể tìm tới ngươi, đều có thể giết ngươi. Tốt a, vậy ngươi chờ lấy, ta đi lấy đến. Tống Vân Ca thống khoái nói. Hắn biết Tống Vũ Yên lời này không sai, như mộng lệnh trong võ lâm không có danh khí gì, tại ma môn sáu đạo lại là đại danh đỉnh đỉnh. Này công huyền diệu nhưng lại âm độc, so Tây Giang đạo chủng Ngọc Đại Pháp càng âm độc mấy lần, không cách nào có thể chế. Chỉ cần chúng này trưởng, tựa như khối lỗi, lại không cách nào đào thoát ra như mộng lệnh nắm giữ, cả đời bị quản chế. Chỉ sợ Hồ Tiên Nhi cũng chúng này trưởng, được thành thành thật thật nghe lời. Bất quá này trưởng là như mộng đạo độc môn kỳ công, tu luyện gian nan. Đối tư chất yêu cầu kỳ cao. Lịch đại như mộng đạo đệ tử hãn hữu luyện thành. Tống Vũ Yên thân là như mộng đạo thanh niên đệ nhất nhân, luyện thành này công cũng không tính lạ thường, chỉ là mình qua không may, đụng phải nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ, tựa như quân chủ Chu Linh khác biệt, rõ ràng cùng ở tại Đại La Thành, lại phảng phất đang hai thế giới, xa không thể chạm. Tống Vũ Yên cũng giống như vậy, vốn là xa không thể chạm người, nhân vật trong truyền thuyết, hết lần này tới lần khác đụng phải. Chương 135, xin giúp đỡ. Tống Vũ Yên giãn nhẹ eo nhỏ, trước ngực giận chuất, khẽ thở dài một cái nói, có ít người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chỉ mong Tống công tử ngươi đừng làm dạng này người a. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, tại hạ cáo tử, lập tức liền về biệt viện thu hồi lại, cô nương lại chờ một chút. Tống công tử sẽ không một đi không trở lại đi. Tống Vũ Yên cầm bầu rượu lên, thay mình châm một chén, khẽ nhấp một cái, cho đến lúc đó, nhưng chớ trách ta vô tình. Tống Vân Ca nói, tự nhiên sẽ không. Vậy thì tốt rồi, mời a. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu, sáng rỡ sóng mắt rơi xuống, nhìn chằm chằm trên bàn hoa văn nhìn. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, quay người ra mùi thơm cả phòng gian phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Diệu Nguyệt vừa lúc nên tới, nhẹ nhàng thi lễ, Tống công tử cái này liền muốn đi. Tống Vân Ca gật đầu, lộ ra mỉm cười, có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền trở lại. Kia công tử mau mau trở về nha. Diệu Nguyệt yêu kiều cười. Tống Vân Ca cười gật đầu, chậm rãi xuống lầu, rời đi Túy Tiên lâu. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lách vào trong phòng, ôn quyền nói, thánh nữ, hắn đã đi. Nhìn như thế nào? Tống Vũ Yên vuốt vuốt chén ngọc, nhàn nhạt hỏi. Diệu Nguyệt nói, tâm tình rất tốt bộ dáng, cũng không bị đến ảnh hưởng, xem ra đây cũng là cái lòng dạ thâm trầm ra hỏa. Có thể quật khởi, tự nhiên là vận khí tâm trí thiếu một thứ cũng không được. Tống Vũ Yên nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ trở về sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệu Nguyệt chắc chắn gật đầu, như mộng lệnh hạ, hắn không thể không trở về. Nếu không liền mất mạng. Những này sáu tông đệ tử, trong đó không thiếu xương cốt cứng rắn không sợ chết. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, cũng đừng xem nhẹ hắn. Thánh nữ, không phải ta xem nhẹ hắn, là nhân tính như thế, nếu để cho hắn giao ra Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, hắn có thể sẽ tuyệt quyết, có thể để hắn giao ra chỉ là chúng ta ma môn chi vật, với hắn dâu dịa, hắn cũng không cần phải như vậy cực đoan. Diệu Nguyệt nói, dù sao nhiều nó không nhiều, ít nó không ít. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ có vạn nhất, tiết bên ngoài kiểu gì cũng sẽ sinh nhánh, vẫn là phải cẩn thận, ngươi theo sau đi. Vâng. Diệu Nguyệt giòn đứng một tiếng, quay người nhẹ nhàng mà đi, rất mau đuổi theo lên Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đang từ từ ung dung hướng Thiên Nhạc biệt viện đi, cảm ứng được Diệu Nguyệt truy tung, âm thầm lắc đầu. Như mộng lệnh A, mình vận khí này. Vừa mới mở mày mở mặt, dụng kế giết mấy cái Vân Thiên Cung đao hầu, lập tức lại đụng phải Tống Vũ Yên. Hiện tại chỉ có thể nhìn phong thần ấn, có thể phong được kiếm phủ, hẳn là cũng có thể phong được như mộng lệnh mới đúng. Hắn đông nhiên quay đầu, hướng về phía một cái cách đó không xa thanh niên cười nói, Diệu Nguyệt, ngươi cũng là như mộng đạo. Thanh niên này tướng mạo thường thường, đứng ở trong đám người không dễ dàng bị chú ý, lại chính là Diệu Nguyệt trô đóng vai. Hắn giật mình, lắc đầu tăng tốc bước chân đi lên phía trước, giống như nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh giống như. Tống Vân Ca cười nhìn lấy nàng, giày không đổi. Diệu Nguyệt nhưng căn bản không có nhìn xuống chân, nhanh chân vội vàng đi lên phía trước, nàng tự tin không có khả năng không đổi qua giày, loại này cấp thấp nhất sai lầm tuyệt sẽ không phạm. Tống Vân Ca nói, một con đổi một con không đổi. Diệu Nguyệt rốt cục nhịn không được túi đầu nhìn. Hai con giày đều là hảo hảo, ngẩng đầu nhìn về phía cười tủm tỉm Tống Vân Ca, hừ một tiếng nói, hồ nháo. Nàng thanh âm trở nên thô chìm, không phục hồi như cũ bản nhu huyền. Tống Vân Ca nói, quên đi thôi Diệu Nguyệt, ngươi cho dù thiên biến vạn hóa cũng chạy không thoát con mắt của ta. Diệu Nguyệt trầm mặc không nói. Tống Vân Ca lắc đầu không còn trêu đùa nàng, cảm thấy lại là hơi trầm xuống, cái này túy tiên lâu vậy mà là ma môn một cái ổ, theo hắn thấy, chí ít có bốn cái ma môn cao thủ. Mà cái này túy tiên lâu chính là thành chủ sản nghiệp, thụ thành chủ che chở, cho nên không ai dám ở đây náo sự. Chẳng lẽ thành chủ là người trong ma môn, hoặc là bị ma môn chỗ dụ? Hắn nghĩ tới cái này, sắc mặt biến hóa, hất ra ý niệm này trở lại Thiên Nhạc biệt viện, một đường gặp gỡ đồng môn, ôm quyền mỉm cười. Ngồi vào mình tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, hắn vận chuyển phong thần ấn. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trái tim bên trong trào ra, chậm rãi bao trùm trái tim. Sau đó lại từ nơi khác tuân đi qua, đem như mộng lệnh ấm áp khí tức bao trùm. Kể từ đó, hai cái phong thần ấn đem như mộng lệnh khí tức kẹp ở giữa, triệt để cùng trái tim đoạn tuyệt. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này gân gà phong thần ấn đối với mình có hiệu quả, vậy mà thật có thể khắc chế như mộng lệnh. Chỉ sợ như mộng đạo người cũng vô pháp tin đi. Bọn hắn để người nghe tin đã sợ mất mật, cực kỳ kinh khủng như mộng lệnh vậy mà lại bị như thế một cái không có danh tiếng gì gân gà công pháp khắc. Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn thư một hơi về sau lại cao hứng không nổi. Như mộng lệnh đáng sợ, càng đáng sợ chính là Tống Vũ Yên người này. Theo mình thực lực trước mắt, không đối phó được cái này Tống Vũ Yên, chỉ có nhượng bộ lui binh, nghe hơi mà chạy. Đã mình không địch lại, đương nhiên là tìm giúp đỡ, mình là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, chính là không bao giờ thiếu giúp đỡ. Đây cũng là danh môn đại tông đệ tử ưu thế chỗ, mình có thể nào không lợi dụng. Hắn đi vào Trác Tiểu Huyền bên ngoài sân nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ. Bên cạnh cách đó không xa đi tới một cái chu bảo thanh niên, nhìn thấy hắn tại gõ Trác Tiểu Huyền cửa sân, lắc đầu cười cười, cất giọng nói, Tống sư đệ, đừng uổng phí công phu á. Tống Vân Ca ôm quyền, Lang sư huynh. Đây là Lang Khôn, đồng môn sư huynh, lệ thuộc Huyền Vũ vệ, mình lúc trước đi Thiên Nhạc Sơn nhanh chóng thông đạo, Lang Khôn chính là thủ vệ một trong. Chắc sư muội viện tử ai cũng vào không được. Lang Khôn cười híp mắt nói, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trác Tiểu Huyền không thích xa giao, cùng đồng môn vãng lai chỉ nói công sự không nói việc tư, cho nên trừ phi Tân Bất Ly tới gõ cửa mới có thể mở, còn lại đồng môn tuyệt sẽ không mời người đi vào. Tống sư huynh, vào đi. Trác Tiểu Huyền thanh âm thanh liệt truyền tới. Đang muốn nói chuyện Lang Khôn một chút ngậm miệng. Cửa sân mở ra, Tống Vân Ca sung Lang Khôn cười cười, bước vào trong nội viện, sau đó đóng lại cửa sân. Lang Khôn trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem. Thẳng đến cửa sân đóng lại một hồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, như cũng một mặt khó có thể tin thần sắc. Hắn cảm thấy không thể nào hiểu được, cho dù Tống sư đệ võ công đột nhiên tăng mạnh một ngày ngàn dặm, như sao trổi quật khởi, cũng không trở thành vào tới Trác sư muội mắt xanh a. Nơi xa có người chào hỏi hắn, đánh gậy hắn sợ hai thán phục cùng cảm khái, hiếu kỳ cùng ghen ghét, vội vàng rời đi. Tống Vân Ca bước vào trong nội viện, nhàn nhạt mùi thơm vào mũi, tâm tình một chút trở nên tươi đẹp. Trước mắt thế giới trở nên phong phú, sắc thái sáng rõ, toàn thân ở vào một loại nhẹ nhàng mà dư thừa trạng thái. Trác sư muội, ta là tới cầu cứu. Tống Vân Ca trực tiếp mở miệng, ta đụng phải Tống Vũ Yên. Trác Tiểu Huyền nguyên bản ngay tại thu kiếm trở vào bao, một bộ tuyết trắng trang phục, thon dài đầy đà thẳng tắp. Nàng động tác một chút dừng lại, kiếm dừng ở giữa không trung, như mộng đạo thánh nữ Tống Vũ Yên. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, thản nhiên nói, sư huynh ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, nàng quá nguy hiểm. Đụng phải có biện pháp nào? Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là cái nhân vật lợi hại. Ngươi không chúng Như Mộng Lệnh đi, Trác Tiểu Huyền nói, nàng đáng sợ nhất chính là Như Mộng Lệnh. Tống Vân Ca nói, còn tốt, chế trụ. Hắn nhìn như không chút do dự trả lời, kỳ thật trong lòng chần chờ một chút, chỉ bất quá suy nghĩ khẽ động, một chút liền chuyển mấy vòng, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Trác Tiểu Huyền có thể nhìn thấu lòng người, một khi lừa gạt nàng, từ nay về sau không có khả năng lại cùng mình thân cận. Chương 136, lấy cớ. Trác Tiểu Huyền đôi mắt sáng sáng lên, trường kiếm chậm rãi trở vào bao, đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống, thay Tống Vân Ca châm một ly trà. Tống Vân Ca cười nói, sư muội không hiếu kỳ ta là thế nào ngăn chặn. Chắc là sư huynh có kỳ ngộ gì, Thiên Nhạc Sơn võ học là ép không được Như Mộng Lệnh. Trác Tiểu Huyền dâng lên trà tràn. Không chỉ có là Thiên Nhạc Sơn, toàn bộ lục đại tông đều cầm Như Mộng Lệnh không có cách, nếu không cũng không phải người người nghe mà biến sắc kỳ công. Tống Vân Ca tiếp chén trà, nhẹ nhàng gật đầu, là trong lúc vô tình được đến một môn kỳ công, có thể tạm thời áp chế Như Mộng Lệnh, chỉ bất quá tại Tống Vũ Yên trước mặt có thể hay không ngăn chặn liền không nói được rồi. Hắn hiện tại không muốn lại đụng tới Tống Vũ Yên, bằng Tống Vũ Yên tu vi, giết mình bỏ trốn mất dạng, Thiên Nhạc Sơn cầm nàng căn bản không có cách nào. Trác Tiểu Huyền nói, vẫn là không thử vi diệu. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới ngươi. Mặc dù Tống Sư Huynh giết không ít ma môn cao thủ, nhưng Tống Vũ Yên sẽ không dễ dàng xuất động. Nàng tại Như Mộng Đạo cùng loại với quân chủ tại Đại La Thành địa vị, chuyện tầm thường căn bản sẽ không xuất thủ, tự có bọn thủ hạ cống hiến sức lực. Mà lại Như Mộng Lệnh có thể thao túng người khác, dưới tay nàng người không chỉ bao quát ma môn, còn có còn lại các tông cao thủ, có bao nhiêu căn bản không ai biết, đây chính là Như Mộng Lệnh đáng sợ. Là vì Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca thở dài. Hắn có phong thần ấn về sau, cũng có dạ tâm, muốn thử một chút tu luyện ma môn tâm pháp, nói không chừng có thể tìm tới phá trướng chi pháp. Nếu như tu luyện ba loại tâm pháp còn tìm không thấy phá trướng chi pháp, vậy mình chỉ có thể hết hy vọng, từng chút chậm rãi mài. Tình thế bây giờ buộc hắn, tính toán đánh không vang. Cho nên kế hoạch không bằng biến hóa, tình thế còn mạnh hơn người. Dạng này thôi, tìm quân chủ. Trác Tiểu Huyền trầm ngâm nói, chỉ có quân chủ mới có thể đối phó được hắn. Ý kiến hay. Tống Vân Ca gật đầu, đáng tiếc. Quân chủ phủ cũng không phải bọn hắn muốn vào liền có thể tiến, mà lại quân chủ đa số thời gian đều đang bế quan, không để ý tới tục sự, cơ hồ tất cả sự tình tứ vệ vệ chủ đều có thể xử lý. Hắn một giới bình thường quân sĩ, nếu như cũng có thể quấy rầy đến quân chủ, kia quân chủ thời gian cũng quá không đáng giá. Trác Tiểu Huyền trầm ngâm nói, ta có thể vào. Tống Vân Ca mừng rỡ. Trác Tiểu Huyền nói, đi thôi. Nàng quay người vào nhà, đổi một thân tuyết trắng quần áo. Toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần, càng phát ra giống một khối dương chi mỹ ngọc điêu thành mỹ nhân giống. Hai người ra nàng tiểu viện, thấy được đứng ở phía ngoài mấy người, chính chừng to mắt nhìn xem bọn hắn. Tống Vân Ca mỉm cười ôm một cái quyền. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, đôi mắt sáng chậm rãi đảo qua, không buông tha mỗi người con mắt, thản nhiên nói, chư vị sư huynh nhưng có sự tình. A a, không có không có. Chính là, quấy rầy nha. Đám người lao nhao, liên tục không ngừng trả lời. Loạn thanh một đống. Trêu đến Trác Tiểu Huyền đại mi nhàu càng chặt hơn, hừ nhẹ nói, vậy liền mời a. Hảo hảo, chúng ta cái này liền đi. Đám người liên tục không ngừng quay người. Lang Khôn là gan lớn nhất, lấy dũng khí hỏi, Trác sư muội, Tống sư đệ hán. Trác Tiểu Huyền nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói một lời. Tu. EVN Lang Khôn bại lui, quay người chật vật mà đi. Vừa đi ra không xa, đám người chính là một trận cười vang, hiển nhiên đều tại lẫn nhau chế rêu sự nhát gan của bọn họ khí nhược. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chính nở nụ cười. Cười cái gì Trác Tiểu Huyền khẽ nói. Tống Vân Ca cười nói, không nghĩ tới Trác sư mọi người uy phong như vậy lắm liệt. Không phải ta uy phong, là trong lòng bọn họ có quỷ, khí không đủ thế liền yếu. Tại sư mọi người dung quang phía dưới, không có mấy cái nam nhân có thể khí định thần nhàn. Trác Tiểu Huyền lườm hắn một cái không nói thêm lời. Tống Vân Ca lại mừng rỡ, cuối cùng nhìn thấy Trác Tiểu Huyền nhân tính hóa một mặt. Không còn lạnh như vậy băng băng. Hai người sóng vai ra Thiên Nhạc biệt viện, tiến vào trong đám người như cá bơi xuyên qua, rất nhanh lại ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ, xuyên qua liền không cần đường vòng thẳng đến quân chủ phủ. Vượt qua đầu thứ hai hẻm nhỏ lúc, hai người bỗng nhiên dừng lại. Tống Vân Ca tiếng lòng bỗng nhiên căng cứng, thân thể lại lỏng xuống, nguyên khí ra tốc lưu chuyển, thở dài một hơi, thật đúng là. Hẻm nhỏ mười mấy mét ngoại chạm lấy một cái phong thái yểu điệu, uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử, chính là Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên một bộ màu đen quần áo, nổi bật lên sắc mặt như bạch ngọc, dưới làn da hoánh quang lưu chuyển, một đôi mắt cũng ba quang liễm diễm, hồn siêu phách lạc. Nàng phát ra một tiếng cười khẽ, "Tống công tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha, có mỹ nhân làm bạn, quả nhiên là thật hăng hái." Tống Vân Ca thở dài, Thánh nữ vị tôn bận chuyện, làm gì cùng ta tiểu nhân vật này không qua được. Ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng bước lên trước một bước, nháy mắt đến phụ cận 3 mét. Không dám nhận. Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Hắn một mực tại cảm thụ được như mộng lệnh biến hóa. Như mộng lệnh ngay tại nhanh chóng thôn vệ lấy phong thần ấn kỳ dị khí tức, một hồi này công phu đã thôn vệ hơn phân nửa. Tống Vân Ca cảm thấy không ổn, tiếp tục như thế, chỉ sợ phong thần ấn rất nhanh bị thôn vệ một ánh sáng, chỉ có không ngừng vận công chống đỡ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là không có cách nào ngăn cản phong thần ấn tiêu vong, như mộng lệnh khí tức càng ngày càng tráng, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Hắn suy tính, lại muốn 20 mấy lần hô hấp, như mộng lệnh liền muốn phá vỡ phong ấn, đến lúc đó quyền sinh sát trong tay liền không phải do mình. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn. Đáng tiếc Tống Vũ Yên sẽ không tùy ý mình đào tẩu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngươi nghĩ chào hỏi viện thủ? Tống Vũ Yên cười khẽ, ta có thể hay không tại viện thủ đến trước đó giết chết ngươi? Tống Vân Ca nói, Tống cô nương, đây là ngươi muốn. Hắn từ trong ngực móc ra Đại Thiên Ma Châu ném qua. Tống Vũ Yên vây tay. Đại Thiên Ma Châu dừng ở trước mắt nàng ngoài một thước, chậm rãi xoay tròn, giống như có một bàn tay vô hình cầm chuyển động. Đại Thiên Ma Châu đen nhánh, chỉ có một điểm nhỏ bạch, giống như đồng tử bộ dáng, sinh động như thật lộ ra một tia sâm nhiên. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm cái này Đại Thiên Ma Châu nhìn. Tống Vân Ca nói, hiện tại có thể đi. Tính ngươi thức thời. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, bất quá ngươi cái này không phải thật sự. Tống Vân Ca nói, giả cũng có khả năng. Ta cũng chia không ra thật giả đến, chưa từng thấy cái này Đại Thiên Ma Châu. Tống Vũ Yên nhìn chăm chú hắn, khẽ cười nói, là ngươi làm giả. Tống Vân Ca giận tái mặt đến, Tống cô nương là cố tình muốn giết ta, muốn giết cứ giết, làm gì tìm cái này lấy cớ. Nói hay lắm, ta muốn giết ngươi, làm gì kiếm cớ. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, chính ngươi muốn chết, nhưng không oán ta được. Tống Vân Ca nhíu mày, Tống cô nương, vật này chính là ta đoạt được chi châu, là thật là giả ta cũng không biết, chẳng lẽ cũng bởi vì ta được đến một viên giả hạt châu, liền muốn bị ngươi giết. Lạc lạc Tống Vũ Yên phát ra yêu kiều cười, nói tiếp đi. Tống Vân Ca gặp nàng như thế, căn bản sẽ không nghe chính mình nói chuyện, trầm giọng nói, Tống cô nương, ngươi có thể nghĩ tốt, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Nha, khẩu khí không nhỏ hoa, vậy liền thử một chút. Tống Vũ Yên giống như cười mà không phải cười, tinh tế tuyết trắng khỏe miệng nhẹ vểnh lên, môi đỏ như liệt diễm. Tống Vân Ca quay đầu nói, chắc sư muội, ngươi đi trước đi, ta đến lĩnh giao Tống cô nương bản sự. Tống Vũ Yên cười khẽ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với nàng. Như thế mỹ nhân nhi, giết quá đáng tiếc, hẳn là hảo hảo còn sống. Tống Vân Ca chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tống Vũ Yên tại Đại La Thành bên trong chỉ có thể phát huy ra kiếm thánh thực lực, thừa dịp như mộng lệnh còn không có triệt để thôn vệ phong thần ấn trước đó xuất thủ tranh thủ thời gian động thủ, còn có thể dễ rủa một chút, nếu không phong thần ấn bị phá, mình đánh đều không cần đánh. Chương 137, Giao Phong. Nha, ngươi thật đúng là dám động thủ. Tống Vũ Yên kinh ngạc nói, liền không sợ như mộng lệnh. Nàng cũng không biết như mộng lệnh đã bị phong ấn. Tâm niệm vừa động lúc, có thể cảm ứng được như mộng lệnh. Bởi vì Tống Vân Ca đã triệt bỏ như mộng lệnh bên ngoài một tầng phong thần ấn, chỉ để lại bao vây lấy trái tim một đạo. Tất cả khí tức đều tập trung ở trái tim vị trí, hai cỗ khí tức cũng thành một cỗ, càng thêm dày hơn thực, miễn cưỡng không bị như mộng lệnh thôn phệ hết. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, bất quá chết một lần mà thôi. Ngươi muốn chết cũng không dễ dàng. Tống Vũ Yên khẽ nói, nàng suy nghĩ khẽ động. Lập tức như mộng lệnh phát động, giống như một cái tay đột nhiên một nắm, muốn đem trái tim nắm chặt, làm hắn nhịp tim đình chỉ. Tống Vân Ca sắc mặt như thường, xấu tuyết kiếm đã đâm ra. A, Tống Vũ Yên kinh ngạc lùi lại, tránh đi một kiếm này. Nàng khó có thể tin, như mộng lệnh vậy mà mất đi hiệu lực. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Như mộng lệnh cũng không phải là vô địch, đụng tới tu vi càng thâm hậu người, xác thực không cách nào phá mở nội lực bảo vệ, nhưng mình cảnh giới trở xuống, cơ hồ không cách nào ngăn cản như mộng lệnh. Cái này Tống Vân Ca quả nhiên có gì đó quái lạ. Chắc Tiểu Huyền cũng chầm chầm rút kiếm. Tống Vân Ca vội nói, chắc sư muội, ngươi đi trước một bước. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Tống cô nương thủ đoạn. Tống Vân Ca nhíu mày chừng hắn. Chắc Tiểu Huyền dĩ nhiên đã rút kiếm đâm về Tống Vũ Yên. Tống Vân Ca giơ kiếm chặn lại, rời ra nàng trường kiếm, trầm giọng nói, chắc sư muội. Hắn chỉ mong chắc Tiểu Huyền cách Tống Vũ Yên càng xa càng tốt, miễn cho chúng như mộng lệnh, nàng nhưng không có phong thần ấn. Chắc Tiểu Huyền lại không thể tùy ý hắn một người độc đấu Tống Vũ Yên, tránh đi kiếm của hắn lại đâm ra. Tống Vũ Yên ha ha ha yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Chắc Tiểu Huyền thần sắc bình tĩnh như nước. Một khi làm đối thủ, liền muốn ngăn cản đối phương hết thảy thủ đoạn, bao quát ngôn ngữ đả kích, không thể bị nó động tâm ảnh hưởng. Tống Vân Ca lần nữa ngăn trở kiếm của nàng, trầm giọng nói, ngươi đi trước một bước. Trác Tiểu Huyền nói, ngươi ứng phó không được. Hai người chúng ta cộng lại cũng ứng phó không được. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ngươi ở đây, ta có chút thủ đoạn không thi triển được. Hắn nói chuyện, đưa lưng về phía Tống Vũ Yên mánh ngay mắt. Trác Tiểu Huyền một chút minh bạch hắn ý tứ. Hắn ở đây ngăn chặn Tống Vũ Yên, mình đi quân chủ phủ tìm quân chủ hỗ trợ. Tống Vũ Yên cười khẽ, Tống Vân Ca, ngươi vẫn là cái có tình có nghĩa, ngược lại là khó được. Tống Vân Ca hừ lạnh một tiếng, xấu tuyết kiếm bỗng nhiên đâm về nàng. Trác Tiểu Huyền thì từ từ mà đi, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, chớp mắt không thấy tăm hơi. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng hiện lên kiếm thần một thức, lắc đầu nói, nàng là đi tìm Chu Linh Thủ đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đến Chu Linh Thủ đến. Tống Vân Ca khẽ nói, có thể. Kia phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, Chu Linh Thủ bây giờ không có ở đây Đại La Thành. Tống Vân Ca sắc mặt bất động, cảm thấy hơi rét. Giật mình đi, Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, có phải là đang phán đoán lời này là thật là giả? Tống Vân Ca trầm mặc không nói, chỉ là huy kiếm. Như mộng lệnh ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy phong thần ấn khí tức, hắn một bên huy kiếm một bên mãnh mệnh thôi động phong thần ấn. Phong thần ấn chính là lực lượng tinh thần biến thành, mà hắn hiện tại lực lượng tinh thần cường đại, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Mà lại hắn toàn lực thôi động phía dưới, phát hiện tiềm lực của mình vượt quá tưởng tượng, phong thần ấn tựa hồ càng thêm tinh tiến. Một hồi này công phu, vậy mà ẩn ẩn có thể đỡ nổi như mộng lệnh thôn phệ, chậm rãi lật về thế yếu. Tống Vũ Yên thu liễm tiêu dung, đôi mắt sáng lạnh lẽo, lần này ta cũng không có lừa ngươi, Chu Linh Thủ xác thực không tại, bị ta dẫn xuất đi. Tống Vân Ca khẽ nói, dù cho không có quân chủ, ta như thường có thể toàn thân trở ra. Khẩu khí thật lớn, vậy liền nhìn xem ngươi làm sao toàn thân trở ra. Tống Vũ Yên cười lạnh. Nàng thực sự tức giận. Đáng chết như mộng lệnh vậy mà mất đi hiệu lực, gia hỏa này rất tà môn, nhất định phải hiểu rõ hắn là như thế nào ngăn trở như mộng lệnh. Nàng chợt lóe lên, tựa như một đạo hắc quang, nhanh đến mức Tống Vân Ca không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào cảm giác đâm ra một kiếm. Vô thanh vô tức, thân kiếm truyền đến tràn trề cự lực, một cô đi theo một cô, liên tục có 9 cỗ lực lượng đập ra. 9 cỗ lực lượng hợp thành một cô đột nhiên rót tới. Hắn phốc phun ra một ngụm nhiệt huyết, ngực lập tức dễ chịu rất nhiều. Có ý tứ. Tống Vũ Yên thân hình xuất hiện, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mình một chiêu này cơ hồ sẽ không thất thủ, như mộng như ảo, đợi nhìn thấy lúc đã là trúng trưởng. Nhưng gia hỏa này kiếm rất cổ quái, vậy mà có thể tìm tới chính mình. Lại đến. Nàng quát, hắc quang lại lóe lên, đã biến mất. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, một kiếm đâm ra, phát ra thanh âm bị lực lượng vô hình thôn phệ hết, vô thanh vô tức, thân kiếm chuyển đến tràn trề cự lực. Vẫn như cũng là 9 cố cường tuyệt lực lượng điệp ra, lần này hắn lại không thổ huyết, thôn vân quyết phát huy tác dụng. Lần trước lực lượng bị thôn vân quyết chuyển hóa thành hộ thể lực lượng, lần này liền chống đỡ được càng nhiều lực lượng. Tống Vân Ca lần lượt nhắm mắt lại, đâm trúng Tống Vũ Yên. Đáng chết. Tống Vũ Yên chợt hiện thân, tinh mỹ tuyệt luân mặt trái xoan bao phủ xương lạnh, ngươi có thể đỡ nổi một chiêu này, ta xoay người rời đi, không lại dây dưa. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, con mắt híp thành một đường, ở vào giống như bế không phải bế, giống như trường phi trường trạng thái. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng một trường vỗ tới. Một trường này đến giữa không trung, đồng nhiên huyễn vì mười mấy trường, lại hướng phía trước, thì huyễn vì đầy trời trường ấn. Tống Vân Ca cần tại ở trong đó tìm tới thật, nhưng trường ảnh quá nhiều, kìm lòng không được muốn lui về phía sau, hoán một chút thần. Nhưng hắn ẩn ẩn có một cái cảm giác, chính là Tống Vũ Yên ước gì mình lui lại. Hắn giang chống đỡ lấy không lùi, ngưng thần tại mũi kiếm, thôi động kiếm thần một thức, tất cả tinh thần đều ngưng ở một thức này. Trong mơ hồ, hắn phảng phất cùng xấu tuyết kiếm hợp nhất, hắn chính là xấu tuyết kiếm, xấu tuyết kiếm chính là hắn. Mông lung cảm giác hiện lên, sau đó xuyên thủng tất cả trường ảnh, tìm được chân chính một trường kia. Ông xấu tuyết kiếm phảng phất bị sét đánh, thân kiếm rung động kịch liệt, hắn cùng xấu tuyết kiếm hợp nhất trạng thái cũng bị bài trừ. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đầu lập tức vô cùng suy yếu, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ cảm giác. Hắn thầm kêu không ổn, đây là tinh thần khô kiệt. Một khi tinh thần khô kiệt, kia phong thần ấn liền bất lực vì kế, không thể bổ sung lại phong thần ấn lực lượng tiêu hao. Như mộng lệnh rất nhanh liền có thể đem phong thần ấn tiêu hao sạch sẽ. Hào tiểu tử. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng trong vắt, gào to nói, lại ăn ta một trường. Tống Vân Ca quát, đã ngăn trở một trường, người còn không lùi. Lại đến một trường. Tống Vũ Yên không phục. Nàng cảm thấy là Tống Vân Ca che. Đường đường thánh nữ, nói chuyện như đánh giấm. Tống Vân Ca gào to. Tống Vũ Yên bỗng nhiên lạc lạc yêu kiều cười, ngươi sợ hãi á. Nàng vừa nói vừa một trường đẩy ra. Đầy trời trường ấn nhào đến, đủ số 10 con diều hâu vào tới. Tống Vân Ca lần nữa nhắm mắt lại, ngưng thần với mình cảm ứng, dựa vào trực giác đâm ra. Ông thanh âm trầm thấp, như có như không, xấu tuyết kiếm lần nữa run rẩy như sấm kích. Ha ha, Tống Vân Ca cười to. Tống Vũ Yên sắc mặt tâm lãnh, hai con ngươi như điện, đống nhiên thét dài một tiếng. Tống Vân Ca sắc mặt đống nhiên đại biến. Trong lòng của hắn phát khổ, mềm nhũn đảo hướng mặt đất, như mộng lệnh cuối cùng vẫn là đột phá phong thần ấn, chiếm lấy mình trái tim. Toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được kình, huyết khí đình chỉ lưu chuyển, mặc cho hắn liều mạng thôi động cũng không làm nên chuyện gì. Chương 138, thật giả. Lạc lạc lạc lạc, Tống Vũ Yên lập tức tiêu y hiệp như hoa, phát ra thoải mái yêu kiều cười, như chuông bạc tại thiên không đong đưa. Tống Vân Ca lấy xấu tuyết kiếm chống đất, không để cho mình triệt để đổ xuống, một cái chân quỳ xuống đất, chật vật nửa quỳ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giao ra thật đại thiên ma châu. Đây chính là ta được đến viên kia. Lạc lạc, hảo tiểu tử, miệng ngược lại là cứng rắn, ta lần này ngược lại muốn xem ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Như mộng lệnh khí tức hóa thành đao, đột nhiên một đâm trái tim của hắn. Hắn thân thể mánh như tôm hùn cung lên, sắc mặt một chút trắng bệnh như tờ giấy. Tư vị như thế nào? Tống Vũ Yên đứng tại ngoài một trượng túi nhìn xem hắn, muốn hay không lại nếm thử. Tống Vân Ca cắn răng không nói một lời. Lại đến. Tống Vũ Yên cười khẽ. Như mộng lệnh hóa thành một thanh kiếm đâm hướng Tống Vân Ca ruột, Tống Vân Ca che bụng ngã xuống đất, xấu tuyết kiếm đều không lo được. Lại đến. Tống Vũ Yên tiếu dung càng tăng lên. Tống Vân Ca bỗng nhiên há to mồm, ngực kịch liệt chập trùng, liều mạng hô hấp, giống như nhảy đến trên bờ cá. Thời gian nháy mắt, hắn mặt nghẹn thành tử sắc. Thiên ngoại thiên cao thủ cho dù không có miệng mũi cũng không ngại hô hấp. Nội tức lưu chuyển, cùng ngoại giới nguyên khí trao đổi mà sinh sôi không ngừng, nhưng thay thế miệng mũi hô hấp. Hắn hiện tại không cách nào vận công, cũng không biết võ công người không có khác gì, ngăn chặn khí quản liền ấm ức. Hắn mặc dù tại tiếp nhận thống khổ, não hải lại một mực thanh tỉnh. Quân chủ Chu Linh Thủ quả nhiên không tại, nếu không Tống Vũ Yên sẽ không như thế ung dung không đội. Bất quá cái này Tống Vũ Yên như thế nào kết luận cái này một viên đại thiên ma châu là giả, vẫn là thuần túy tiêu khiển mình, tra tấn mình. Đi thôi. Tống Vũ Yên tiến lên nhấc lên hắn, muốn dẫn đến ngoài thành hảo hảo ép hỏi một phen. Tống Vân Ca buông xuống, cực kỳ yếu đuối tay bỗng nhiên bắt lấy xấu tuyết kiếm, nhẹ nhàng một đâm. Một nhát này tựa hồ mềm yếu bất lực, kiếm đều không thể nắm vững, mũi kiếm loạn điểm, miễn cưỡng đâm về Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên không thèm để ý vỗ, liền muốn đánh bay xấu tuyết kiếm, lại suy một tiếng kêu nhỏ, mũi kiếm xuyên qua như bạch ngọc bàn tay. Tống Vũ Yên sắc mặt biến hóa, lòng bàn tay nôn kình, đem Tống Vân Ca đánh ra ngoài mười trượng. Ầm. Tống Vân Ca trùng điệp đụng vào hẻm nhỏ cuối cùng trên vách tường, khảm tiến trong vách tường không rơi xuống đất. Tống Vũ Yên cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, đẫm máu một đường vết rách nhưng nhìn thấy bạch cốt. Nàng mặt ngọc che đậy một tầng sương lạnh, con mắt xạ trong vắt hàn quang, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, sắc cơ xâm nhiên để Tống Vân Ca khắp cả người hiện lạnh. Chết đi. Tống Vũ Yên lóe lên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Tống Vân Ca trước mặt. Bàn tay trái chụp được, lòng bàn tay hiện ra nhu hòa quan mang, phản chiếu bàn tay bóng ánh sáng long lanh như dương chi bạch ngọc điêu thành. Tống Vân Ca biến mất. Tống Vũ Yên một trưởng vô không, mặt ngọc càng phát ra âm trầm, gắt gao trừng mắt chung quanh, lại ngưng thần cảm ứng như mộng lệnh. Dù cho Tống Vân Ca thân pháp tuyệt diệu, cũng không có khả năng ngăn cách được rơi như mộng lệnh, thông qua như mộng lệnh liền có thể thu thập hắn. Nàng có chút ảo não, tự xét lại lúc trước được mất, lúc trước là không cam lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, không cần thiết cùng hắn động thủ, chỉ thôi động như mộng lệnh thuận tiện. Nhưng ngưng thần cảm ứng phía dưới, vậy mà không phát ra gì, như mộng lệnh giống như biến mất. Nàng đỗng nhiên một bên thân, huy trưởng đánh ra. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Tống Vân Ca thân hình thoáng hiện một chút, lập tức lại biến mất vô tung. Tống Vân Ca đã phong ấn kiếm phủ, đại nhật như lai tiến vào náo hải, mắt lạnh lực lượng lập tức quán chú. Hắn phát hiện cái này đại nhật như lai lực lượng vậy mà có thể đỡ nổi như mộng lệnh, thậm chí đem như mộng lệnh xoắn nát mà hòa tan. Hắn cuồng hỉ, từ đó về sau liền không cần sợ như mộng lệnh. Đã Chu Linh Thủ không tại, mình cũng không cần thiết che giấu mình đại nhật như lai, có thể tận tình thi triển. Chỉ tiếc có chấn thiên đại trận tại, thiên chi cảnh giới bị áp chế đến địa chi cảnh giới. Tống Vân Ca, người rốt cuộc là ai? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Nàng hiện tại đối Tống Vân Ca càng phát ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca thanh âm xa xa vang lên, kia đại thiên ma châu là thật. Giả. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, đừng nghĩ được ta, ta hạt châu chẳng lẽ còn không biết. Ngươi. Ngươi cho rằng a? Tống Vũ Yên cười lạnh nói, ta làm hạt châu. Hai người chúng ta nghĩ cùng nhau đi, ta làm giả, ngươi cũng làm giả. Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, ung dung nói ra, cái này thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng a.